Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 11. Đám lưu manh còn lại cũng sụt sùi, đều xác nhận là người của Hạ Sư Gia. Lúc này, một giọng nữ vang lên từ phía cửa. Thả họ ra đi. Phan Trương Ngọc ngẩng đầu, nhìn thấy là Du Thiển Thiển, nàng vội vàng đứng dậy. Bà chủ về rồi. Du Thiển Thiển gật đầu, nhìn nàng mỉm cười biết ơn, nói. Vừa về liền nghe mụ giúp ta ra hỏi bọn chúng, cảm ơn Trương Ngọc nhiều. Phan Trương Ngọc đáp. Mụ cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Du Thiển Thiển nói, vậy là đủ rồi, thả bọn họ đi. Nàng ra hiệu cho các tiểu nhị cởi trói cho đám lưu manh. Tên bị áp đi trước đó cũng được đưa ra. Gã không bị cắt lưỡi, chỉ bị bịt miệng. Rõ ràng tiếng kêu thảm vừa rồi là Du Thiển Thiển dùng cách nào đó tạo ra. Phan Trường Ngọc nghi hoặc hỏi, bà chủ không đưa bọn họ lên công đường đối chất sao? Du Thiển Thiển chỉ lắc đầu, cho bọn lưu manh được tiểu nhị dẫn đi hết, nàng mới nói. Hồi nãy muội cũng hỏi được rồi đó, là Hạ Sư Gia sai bảo bọn họ. Phan Trường Ngọc nhíu mày, hỏi. Là mấy tử lâu muốn tranh giành làm ăn với Giật Hưng Lâu tìm tới Hạ Sư Gia đúng không ạ? À? Muốn mượn tay ông ta để ép chúng ta? Du Thiển Thiển cười khổ. Còn tệ hơn như thế nữa. Phan Trường Ngọc không tưởng tượng nổi còn có chuyện nào xấu hơn. Nàng hỏi. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Du Thiển Thiển vuốt mái tóc rối, nhắm mắt lại, giọng nặng nề. Giật Hưng Lâu không giữ nổi nữa rồi. Cũng tại tỷ vội vàng quá. Giá mà năm ngoái tỷ đừng hấp tấp mở tửu lâu ở huyện thành. Trong ấn tượng của Phan Trường Ngọc, Du Thiển Thiển luôn bình tĩnh, nắm chắc thắng lợi. Hiếm khi nàng thấy cô ấy bất lực đến như vậy. Phan Trường Ngọc nói. Tuy muội với bà chủ không thân lắm, nhưng bà chủ nhiều lần giúp muội, muội đều nhớ kỹ. Muội không biết Giật Hưng Lâu đang gặp họa gì, nhưng nếu bà chủ cần, muội có quan vương bộ đầu ở huyện nha, muội có thể nhờ ông ấy giúp một tay. Du Thiển Thiển lắc đầu nói, vô ích thôi. Nàng nắm tay Phan Trường Ngọc, cố nở một nụ cười yếu ớt. Tỷ nợ muội một tấm chân tình này. Nửa ngày nay tỷ đã đi khắp nơi, có thể đi được bao nhiêu quan hệ đều đã dò hết. Nếu như có cách, tỷ đâu để bản thân ngồi chờ chết chứ. Muội đừng có đi tìm vương bộ đầu, chỉ khiến cho ông ấy bị vạ lây thôi. Phan Trường Ngọc cảm nhận rõ sự mệt mỏi trong giọng của nàng ấy. Nàng hỏi, muội vẫn không hiểu, rốt cuộc Giật Hưng Lâu đắc tội với ai? Cái lão hôm qua ăn cơm phát bệnh, tiểu nhị nói ông ta bị động kinh cho nên mới sôi bọt mép, đâu phải là do đồ ăn đâu đúng không ạ? À? Lên công đường cũng có đại phu làm chứng mà. Du Thiển Thiển nói chậm rãi, muội có biết Hạ Sư Gia đang làm việc cho ai không? Phan Trường Ngọc đáp gọn, cho huyện lệnh. Du Thiển Thiển gật đầu mệt mỏi, nói, cả huyện Thanh Bình này quan lớn nhất chính là ông ta. Ông ta muốn chiếm tài sản của tỷ. Công đường trắng đen đúng sai đều do ông ta định đoạt hết. Dân thường ai mà dám chống lại quan? Phan Trường Ngọc nói, có thể kiện lên châu phủ kế châu. Ra khỏi huyện Thanh Bình rồi, ông ta còn đáng là cái gì? Du Thiển Thiển lại lắc đầu, đau đớn nói, tỷ nghe được từ phu nhân của mấy quý phủ, biết được đây là huyện lệnh đứng sau. Thế là lập tức sai thị vệ chạy lên kế châu trình báo. Nhưng lúc tỷ vừa về đến cửa thì có người ném đồ tới. Là một đốt ngón tay của thị vệ của tỷ. Quan lại cấu kết sơn tặc, phong tỏa tất cả đường đến kế châu rồi. Lúc này Phan Trường Ngọc mới hiểu được thế nào là một tay che trời. Những gì Du Thiển Thiển trải qua còn tuyệt vọng hơn lần nàng bị cướp đoạt tài sản. Quan phủ đã tung tin Giật Hưng Lâu bỏ thuốc vào đồ ăn, trùng hợp lại có người ăn xong phát bệnh chết. Quan phủ chỉ cần vinh vào cớ này tịch thu toàn bộ tài sản của Du Thiển Thiển, thậm chí còn có thể bắt nàng ấy bỏ tù. Đột nhiên, Phan Trường Ngọc nhớ tới lời Tạ Trinh từng nói. Kế châu đang thu quân lương. Nàng nói, một người thì yếu thật, nhưng nếu cả huyện Thanh Bình đều phản đối huyện lệnh, thì quan phủ muốn phong tỏa, muốn sai nha dịch đàn áp cũng chẳng thể nào làm được. Du Thiển Thiển ngạc nhiên hỏi lại, muội nói như vậy là sao? Phan Trần Ngọc đáp. Phủ Kế Châu đang thu quân lương, huyện của chúng ta thu theo suất một người một thạch. Ai không nộp được lương thì phải nộp tiền. Cả huyện hơn 10 vạn dân, chỉ một huyện đã phải nộp hơn 10 vạn thạch. Kế Châu không đời nào ép dân chúng đến tuyệt lộ như vậy. Rõ ràng là huyện lệnh đang nhân cơ hội cướp bóc. Du Thiển Thiển nghe xong sắc mặt đại biến. Nàng thì thầm. Ông ta không chỉ đơn giản vét bạc. Ngay lúc sắp điều nhiệm nhạy cảm như thế này, ông ta đột nhiên bóc lột dân cả huyện một khoản lớn như vậy. Lại nhằm vào cả Giận Hưng Lâu. Việc này cho dù che được nhất thời, cũng không thể nào giấu được cả đời. Dù có bị điều đi chỗ khác thì cũng khó thoát tội. Có lẽ Giận Hưng Lâu chỉ là con gà bị chém để răn đe. Đám phú thường trong huyện mới là mục tiêu của ông ta. Nàng nhìn sang Phan Trường Ngọc, sắc mặt tái nhợt, nói tiếp. Sùng Châu nằm sát bên Kế Châu. Huyện lệnh này chẳng lẽ đang muốn làm phản? Phan Trường Ngọc nhất thời vẫn chưa hiểu ra mấu chốt, liền hỏi. Vì sao tỷ lại nói vậy? Du Thiển Thiển phân tích cho Phan Trường Ngọc. Huyện lệnh muốn vơ vét mồ hôi nước mắt của dân cũng không phải là chuyện gì mới. Nếu chỉ là thăm tiền, ông ta không cần phải bắt tay với bọn sơn tặc để phong tỏa con đường đi lên Kế Châu. Dùng cái chết của ông lão kia để ép tỷ, kỳ thật là bởi vì đã nhìn trúng tài lực của Giận Hưng Lâu. Trong số phú thương ở huyện này, tỷ là người có gốc rễ nồng nhất, dễ bẻ gãy nhất. Bình thường tỷ hay biếu xén đám quan viên kia, gặp chút chuyện phiền phức nhỏ họ còn chịu ra mặt giúp đỡ. Nhưng đụng phải chuyện như thế này, chẳng ai dám nhúng tay vào vũng nước đục cả. Sau khi Giận Hưng Lâu sụp, huyện lệnh sẽ lại tiếp tục vét bạc từ những phú thương khác. Nếu như họ không muốn giống tỷ thì sẽ phải ngoan ngoãn nộp tiền. Phan Trường Ngọc nghe xong đã hiểu ra quan hệ trong ngoài, liền đập bàn nói. Vậy chúng ta mau đi tìm những phú thương khác trong huyện Thanh Bình, hợp sức lại thành một khối cho ông ta biết tay. Du Thiển Thiển lắc đầu nói. Việc này vẫn phải tính kỹ, tỷ chỉ là một thương hộ, vốn chẳng rõ phủ bên trên ban lệnh thu bao nhiêu lương thực. Nếu không phải muội nói huyện lệnh thu nhiều đến mức đáng ngờ, tỷ cũng không nghĩ sâu đến như vậy. Dù huyện lệnh có ức hiếp một thương hộ như tỷ, triều đình chưa chắc đã truy xét. Nhưng nếu ông ta dám moi sạch dân cả huyện Thanh Bình, mà phía trên không có ai che chở, một khi bại lộ, ông ta chắc chắn mất mạng. Huyện lệnh đâu thể nào không hiểu chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, tỷ chỉ thấy có một khả năng. Ông ta có ý muốn về phe phản vương. Nói đến đây, dù Thiển Thiển ngừng lại một chút, nhìn Phan Trường Ngọc, hỏi. Chuyện trong quân phải thu bao nhiêu lương, chỉ đám quan lại mới biết rõ. Trường Ngọc muội muội à, sao muội biết huyện lệnh thu lương nhiều như vậy? Phan Trường Ngọc đem lý do Tạ Trình Từ nói kể lại một lượt, rồi bổ sung. Huyện lệnh phong tỏa đường lên Kế Châu phủ chắc chắn là vì chột dạ. Du Thiển Thiển trầm tư nói. Thêm chuyện phong tỏa đường lên phủ thì gần như có thể khẳng định ông ta mang lòng phản nghịch. Nhưng chỉ cần ông ta không nhận, chỉ nói là sơn tặc cướp đường, chúng ta chẳng có chứng cứ nào chứng minh ông ta cấu kết với bọn chúng cả, không thể nào khiến cho dân tin phục. Thứ duy nhất có thể lôi ông ta ra chính là bản lệnh thu quân lương đó. Nhưng chỉ nói năm nay thu nhiều hơn những năm trước thì không đủ. Phủ Kế Châu sẽ không đến mức dồn dân vào đường chết như thế. Điều ấy không thể xem như chứng cứ kết tội huyện lệnh được. Huống hồ, hiện giờ Huy Châu vừa đại bại, đường chuyển lương bị cản trở. Ai mà biết đám quan trên đang nghĩ gì? Khi nghe Tạ Trinh phân tích, Phan Trường Ngọc cảm thấy lời hắn nói rất có lý. Bây giờ nghe Du Thiển Thiển nói, lại thấy lời của Du Thiển Thiển cũng chẳng sai. Nàng nghiền ngẫm cả hai bên, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác rất lạ. Du Thiển Thiển nói rằng chuyện thu quân lương chỉ quan lại mới biết rõ, nhưng ngôn chính lúc trước lại nói rất rành rọt chuyện quan phủ thu bao nhiêu. Điều này thật kỳ lạ. Hơn nữa, Du Thiển Thiển lo rằng vì chiến sự, quan phủ Kế Châu có thể mặc kệ dân sống chết. Nhưng ngôn chính lại quả quyết rằng Kế Châu không dám đẩy dân đến bước đường cùng. Là vì Du Thiển Thiển làm ăn lâu năm, suy tính chu đáo hơn. Hay vì Ngôn Chính kinh nghiệm còn nông nên mới tin quan phủ như vậy. Mà nhìn vào những gì đang xảy ra, lời Ngôn Chính lại đúng. Phía Kế Châu thu quân lương không nhiều bằng số huyện lệnh ép dân. Phan Trường Ngọc càng nghĩ càng rối, nhíu mày mãi không giãn ra được. Du Thiển Thiển thấy vậy, tưởng nàng đang lo lắng chuyện phải vạch trần huyện lệnh. Bèn khuyên nhủ. Trường Ngọc muội muội đừng lo cho tỷ nữa, chuyện của Giật Hưng Lâu tỷ sẽ từ từ nghĩ cách. Chuyện huyện lệnh dùng cái chết của ông lão bị động kinh để đổ tội lên đầu Giật Hưng Lâu, rõ ràng là muốn tống Du Thiển Thiển vào ngục. Phan Trường Ngọc mím môi nói. Hà sư gia là tay sai của huyện lệnh, chuyện bẩn thỉu ông ta đều dám làm. Muội nghĩ tám phần ông ta biết rõ Kế Châu thật sự thu bao nhiêu quân lương, Nói vậy thì sao chúng ta không bắt đầu từ ông ta? Dù Thiển Thiển ngẩn ra, hỏi. Làm thế nào? Phan Trường Ngọc đáp rất thản nhiên. Đập cho ông ta một gãy ngất xỉu, trong bao tải kéo về trong lâu, ép hỏi cho bằng ra sự thật, tỷ thấy thế nào? Dù Thiển Thiển nhìn gương mặt tươi tắn vô hại trước mắt, thật khó tin những lời đó lại xuất phát từ người này. Nghĩ đến chuyện nàng vừa tra khảo đám lưu manh lúc nãy cũng bằng cách tương tự, dù Thiển Thiển không khỏi âm thầm kinh ngạc. Nàng suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi nói. Thôi, đã đến bước này thì cứ liều một phen vậy. Nhưng mà chuyện này muội đừng có nhúng tay, ta thuê người làm là được rồi. Lần này huyện lệnh ra tay vét tiền, chủ yếu nhắm vào đám phú thương ở huyện Thanh Bình. Nếu như mọi việc bỏ lỡ mà tra ra dính đến muội, thì phu quân và em gái của muội cũng bị liên lụy nữa. Phan Trường Ngọc định phản bác, nhưng nghe đến nửa câu sau thì đành nuốt ngược vào. Một mình nàng thì trời không sợ, đất không sợ. Nhưng một khi có dính đến Trường Ninh, nàng không dám liều lĩnh. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, trên đời này Trường Ninh sẽ chẳng còn ai để nương tựa. Còn có Ngôn Chính nữa, Ngôn Chính sắp phải lên đường, tuyệt đối không thể để hắn vì nàng mà liên lụy vào. Cuối cùng, Phan Trường Ngọc chỉ có thể nói, vậy bà chủ, có chuyện gì muội có thể giúp được tỷ không? Dù Thiển Thiển mỉm cười, nói, muội đã làm bao nhiêu việc giúp tỷ còn chưa tính là giúp sao? Với lại, đừng cứ một tiếng bà chủ hai tiếng bà chủ nữa, nghe xa cách quá chừng. Tuy là tỷ lớn hơn muội 6-7 tuổi, nhưng đừng có gọi như thể tỷ già lắm vậy. Cứ gọi Thiển Thiển là được rồi. Phan Trường Ngọc rõ ràng cảm nhận được, dù Thiển Thiển đối với mình thân thiết hơn trước. Nàng cũng không cầu nệ chuyện xưng hô, liền gọi. Thiển Thiển! Dù Thiển Thiển cười đến mức đôi mắt cong cong. Tỷ nghe nói muội chở cả xe thịt kho tới hả? Trong lâu hôm nay không buôn bán được rồi, mang về thì uổng, mà để cho hư thì tiếc. Thế này đi, muội mang sang tiệm cơm Túy Lý đi. Tỷ quen biết ông chủ bên đó, hôm nay họ đang mở tiệc, vừa khéo dùng được số thịt muội mang tới. Nói rồi, nàng gọi một tiểu nhị tới, bảo dẫn Phan Trường Ngọc đi tiệm cơm Túy Lý, còn tự tay đưa cho Phan Trường Ngọc một túi bạc, nói. Số này là tỷ tạm ứng, thay ông chủ tiệm cơm trả cho muội, lát nữa tỷ sẽ thu lại từ ông ấy. Phan Trường Ngọc vội vàng xua tay. Tỷ lo chuyện trong lâu trước đi ạ, đợi ông chủ tiệm cơm trả tiền cho tỷ rồi trả cho muội cũng được. Dù Thiển Thiển trực tiếp đặt túi tiền vào tay nàng. Cứ cầm đi, nếu như Giật Hương Lâu thật sự không giữ được nữa, có khi tỷ còn phải dẫn Bảo Nhi sang chỗ muội ăn nhờ ở đậu mấy hôm đó, không lẽ lại thiếu tiền của muội. Dù Thiển Thiển đã nói vậy rồi, Phan Trường Ngọc đành nhận. Mang thịt kho sang tiệm cơm Túy Lý xong, Phan Trường Ngọc bảo lão bá đánh xe đưa tiểu nhị về lại Giật Hương Lâu. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nàng vẫn quyết định tới nhà Vương Bộ Đầu một chuyến. Không phải để xin Vương Bộ Đầu giúp Du Thiển Thiển. Phan Trường Ngọc biết Vương Bộ Đầu là người ngay thẳng. Nếu huyện lệnh lừa ông ấy dẫn bộ khoái làm chuyện trái đạo trời mà ông không biết huyện lệnh có lòng phản, cứ thế cắm đầu làm theo, e rằng nửa đời còn lại đều sống trong dây dứt. Nếu như còn bị mang tiếng thông đồng phản tặc, hậu quả càng khó lường hơn. Phan Trường Ngọc gõ cửa nhà họ Vương. Mở cửa vẫn là bà lão hôm trước. Chỉ là trông thấy nàng thì vẻ mặt không vui như lần trước nữa. Trái lại Vương Trúc sầu lo. À, nương tử Phan gia hả? Phan Trường Ngọc hỏi. Vương Bộ Đầu có ở nhà không ạ? Bà đáp. Có. Bà dẫn nàng vào nhà. Vương Bộ Đầu và phu nhân đang ở chính phòng. Không biết có phải ảo giác hay không mà Phan Trường Ngọc cảm thấy khí thế trên người Vương Bộ Đầu đã tụt xuống thấy rõ, chẳng còn oai phong như trước. Vương phu nhân vẫn tươi cười tiếp đãi nàng. Trường Ngọc đến à, có chuyện gì khó sao? Phan Trường Ngọc lắc đầu, nói. Dạ không phải, con đến để hỏi Vương Thúc vài chuyện ở huyện nha. Vẻ mặt Vương phu nhân lập tức hơi khó xử, bà nói. Thúc của con chắc không giúp được gì đâu. Ông ấy không còn làm ở huyện nha nữa. Phan Trường Ngọc kinh ngạc. Khi nào vậy hả? Vương phu nhân thở dài, nói. Mùng 2 vừa rồi, thúc con tới huyện nha trực thì bị báo là từ nay khỏi cần tới nữa. Lý do là vụ án bản đồ kho báu lần trước xử lý không thỏa đáng. Cả mấy tiểu bộ khoái theo ông ấy cũng bị thay hết. Lúc trước không thấy huyện thái gia nói cái gì, đến lúc sắp điều nhiệm đi rồi thì tự nhiên đột ngột làm như vậy, Phan Trần Ngọc nghe mà mắt trợn tròn. Rõ ràng quá rồi, huyện lệnh đã biết tính cách của Vương Bộ Đầu, sợ ông gây trở ngại cho nên cố ý cho ông nghỉ. Nàng hỏi, Vương Thúc có biết những người đang thay thế trong huyện nha là ai không ạ? Vương Bộ Đầu lắc đầu nói, ta cũng không đi hỏi, chỉ nghe nói đều là người được đặc biệt mời tới, võ nghệ không tệ. Phan Trường Ngọc mím môi, nói, rất có thể đám người đó là sơn tặc đó ạ. À? Câu này khiến vợ chồng Vương Bộ Đầu đều sững sờ. Vương Phu Nhân là người phản ứng trước, bật cười nói, con bé này sao lại nói chuyện hoang đường như vậy? Sắc mặt Phan Trường Ngọc nghiêm nghị, nàng nói, Thúc và Thím, con không nói bậy đâu ạ. À? Huyện lệnh cấu kết với sơn tặc, phong tỏa đường ra phủ thành, còn lợi dụng việc thu quân lương để cướp bóc dân chúng. Bây giờ ông ta còn nhập vào cả phú thương trong huyện nữa. Ông ta rõ ràng là muốn gom hết tiền bạc để bí mật dâng cho phản vương. Lời nàng vừa dứt, cả gian phòng lặng như tờ, đến tiếng kim rơi cũng nghe được. Vương Bộ Đầu bị chấn động, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Ông chỉ có thể lẩm bẩm. Sao có thể như vậy được? Phan Trường Ngọc bèn kể lại những gì Du Thiển Thiển đã gặp. Ông ta không chỉ ép chủ ngoài giật hung lâu nộp tiền đâu ạ, mà còn muốn đoạt sạch toàn bộ tài sản. Lại còn phong tỏa cửa ngõ, chặn đường từ huyện thành đi phủ Cát Châu. Vương Bộ Đầu thật ra đã tin tới 7-8 phần, nhưng chuyện này đáng sợ quá mức. Ông vẫn muốn tự trấn an. Phong tỏa đường đi, có lẽ chỉ để ngăn bà chủ Du kia đi đến Cát Châu cáo trạng ông ta. Thấy ông như vậy, Phan Trường Ngọc càng hiểu nỗi lo sợ của Du Thiển Thiển. Không có chứng cứ sắt đá, chỉ toàn là suy đoán từ những manh mối lẻ tẻ, thì phần lớn người ta dù có nghi ngờ trong lòng cũng không dám tùy tiện chọn phe. Nàng nhớ tới lệnh thu quân lương mà Du Thiển Thiển đã nhắc, liền hỏi, Vương Thúc, Thúc đã từng nhìn thấy lệnh thu quân lương từ Kế Châu gửi về huyện Thanh Bình chưa? Nếu như số quân lương huyện lệnh thu không khớp với lệnh ấy, thì đó chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Vương Bộ Đầu lắc đầu nói, mấy thứ đó ta không được xem. Huyện lệnh với sự giao coi xong rồi, truyền lệnh cho bọn ta đi thu lương. Nhưng tất cả văn thư đều để trong văn khố của huyện nhà. Ta có quen với lưu chủ bộ, người trông coi văn thư. Ông ấy chắc có thể xem được lệnh thu lương. Phan Trường Ngọc nghe mà tim đập thình thịch, lòng bàn tay bất giác rịn mồ hôi. Nàng hỏi, vậy chúng ta có thể đến gặp lưu chủ bộ không? Vương Bộ Đầu làm việc nhiều năm, tính tình trầm ổn, liền nói, không được khinh suất, ta vừa bị cách chức mà sau đó lại chạy đến nhà lưu chủ bộ. Nếu như huyện lệnh thật sự có tâm phản loạn, chỉ e vừa bước vào cửa lưu gia đã có người đem tin báo cho ông ta. Vương phu nhân đột nhiên lên tiếng, năm nay chúng ta vẫn còn chưa sang lưu gia chúc Tết mà, đây chẳng phải là một cái cớ vừa khéo hay sao? Bây giờ cũng đã gần trưa rồi, ông cứ ở nhà để ta dẫn Trường Ngọc mang lễ sang chúc Tết lưu gia. Như thế huyện lệnh dù có tai mắt cũng chẳng nhìn ra manh mối. Vương Bộ Đầu gật đầu nói, cách này ổn. Vương phu nhân chọn vài món quà Tết rồi dẫn Phan Trường Ngọc đến nhà lưu chủ bộ. Lưu chủ bộ nghe họ nói xong cũng kinh hoảng, rồi lập tức đáp, quả là Kế Châu có gửi văn thư thu quân lương, nhưng ta vẫn chưa từng nhìn thấy. Lệnh thu do huyện lệnh giữ, không giao về văn khố. Huyện lệnh cố chấp giữ văn thư trong tay, không chịu cho lưu chủ bộ lưu trữ. Điều này chẳng khác nào lại thêm một chứng cứ cho thấy ông ta mang tâm phản nghịch. Rời khỏi lưu gia, Phan Trường Ngọc và Vương Phu Nhân đều mang nặng suy tư. Không có lệnh thu quân lương thì hy vọng duy nhất chỉ còn đặt vào Hà Sư gia. Vương Phu Nhân rầu rĩ nói, huyện lệnh trời đánh kia ôm lương thực và tiền bạc chạy theo phản vương. Những nhà nông bị cướp sạch lúa giống rồi lấy gì mà sống đây? Phan Trường Ngọc nhìn sắc trời, thầm nghĩ không biết Du Thiển Thiển bên kia đã bắt được Hà Sư gia chưa? Ý nghĩ vừa lóe lên, trong đầu nàng lại đột nhiên nảy ra một suy tính khác. Nàng quay sang hỏi Vương Phu Nhân, thế mà, hay là chúng ta trói luôn huyện lệnh lại? Mắt Vương Phu Nhân vẫn còn đang đỏ hoe, nghe nàng nói xong thì trợn tròn. Bà nhìn cô gái ngoan hiền trước mắt mà sững người. Một lúc lâu vẫn không thốt nổi lời nào. Tại trấn Lâm An, Tạ Trinh bán xong mẻ thịt lợn cuối cùng, cau mày, lấy khăn lau sạch tay. lúc ngẩng mắt nhìn trời mới hay đã gần trưa, hàng mày đẹp lại càng nhíu chặt. Từ trấn Lâm An lên huyện đâu có xa, sao nàng lại đi lâu đến vậy? Tạ Trinh đóng cửa tiệm, khi đi ngang qua khu chợ tạp thì bắt gặp một thương nhân người Hồ đang bày bán các loại da thú và những món đồ làm bằng da. Ánh mắt hắn bị một đôi bao cổ tay thu hút. Thương nhân người Hồ thấy hắn nhìn chằm chằm đôi bao cổ tay thì cất tiếng chào mời. Công tử thích bao cổ tay này sao? Cái này làm bằng da hưu là hàng tốt đó. Có điều, nhìn tay công tử thì cái này hơi nhỏ. Ta còn có loại làm bằng da hoảng, công tử coi thử đi. Vừa nói, y vừa cầm lên một đôi lớn hơn mấy cỡ đưa cho Tạ Trinh. Nhưng hắn không nhận, chỉ cầm đôi làm bằng da hưu lên xem, thử bóp nhẹ vài cái, rồi giơ tay, ướm theo trí nhớ kích cỡ cổ tay của người nào đó. Chốc lát sau, hắn nói, ta lấy đôi này. Trả tiền xong, hắn cầm đôi bao cổ tay định đi, thì nghe mấy người trong quán trà gần đó thở dài than vãn. Thiệt là tội cho mấy chục mạng người ở thôn Mã Gia, đám làm quan kia đúng là không ra gì. Ai, chỉ mong vị tú tài kia đã thoát được, đến kế chầu tố cáo hết chuyện xấu của đám cẩu quan gây ra. Tạ Trinh dần bước nhìn sang. Người buôn gia thuộc thấy hình như hắn để ý câu chuyện, bèn thở dài nói. Chuyện thảm sát ở thôn Mã Gia đó mà, trong thôn có một thư sinh, chịu hết nỗi cảnh quan phủ ép dân nộp lương tàn bạo quá. Định dẫn cả thôn lên phủ kế châu xin quan trên trăm trước, chùa lại cho nông dân chút lúa gạo để mà sống. Cả thôn sợ quan phủ biết được, nên đêm qua âm thầm lên đường. Sáng nay thì bị phát hiện, tất cả đều bị giết sạch trên quan đạo. Người trong thôn chết hết, còn vị thư sinh kia thì mất tâm, không rõ là bị bắt hay là đã chạy thoát. Đáy mắt Tạ Trinh lóe lên một tia sắc lạnh, hắn hỏi. Quan phủ giết dân sao? Thương nhân người Hồ đáp. Người ta đều đoán như vậy. Dân nghèo rớt mồng tơi như họ thì có gì mà bọn sơn tặc phải rình để cướp đường. Sơn tặc có giết cũng nhầm vô người có của, chứ hồi đầu đi chém mấy chục mạng dân đen chỉ để lấy oai. Hơn nữa, chuyện kỳ lạ là, ngay sau khi dân thôn Mã Gia bị giết, mấy con đường dẫn đến kế châu lại bị thông báo là có sơn tặc hoành hành, cấm qua lại. Thiệt là trùng hợp hết sức. Không phải họ sợ có người lên kế châu cáo trạng thì là gì? Nghe đầu trại tráng mấy thùng bên cạnh tức quá, đội kéo đi theo phản Vương Sùng Châu luôn đó. Nói rồi, thương nhân người Hồ lắc đầu thở dài. Ông ta vốn chẳng phải người dân đại giận, lang bạc khắp nơi chỉ để mua bán gia thú. Nhưng cùng là dân thấp cổ bé họng, nghe chuyện như thế khó tránh khỏi thở than. Đôi mày Tạ Trinh càng nhíu chặt. Với vị thế kẻ nắm quyền, hắn tự nhiên nhận ra sự bất thường. Thảm án của thôn Mã Gia giống như có kẻ cố ý dồn dân huyện Thanh Bình vào đường cùng để họ làm phản. Nếu như thư sinh kia còn sống, chắc chắn sẽ tìm cách tố cáo lên phủ kế châu, thậm chí đến kinh thành. Quan huyện vì ép thu lương mà bước dân vào ngõ cụt, dân quỳ dưới công đường cầu xin lại bị làm ngơ. Muốn lên châu phủ dập đầu cáo trạng thì bị giết sạch giữa đường. Bất kỳ ai nghe xong một chuyện như thế, cũng chỉ hận không thể nghiền xương đám quan lại đó. Một vụ thảm sát như vậy đủ khuấy động phẫn nộ trong thiên hạ, đủ khiến cho dân huyện Thanh Bình quay lưng với triều đình. Mà đó chẳng khác nào nhát kém vào binh lực của quân đội triều đình lúc này. Nghĩ đến những vụ thảm sát truyền ra từ đợt thu lương ở Thái Châu, hàn ý trong mắt Tạ Trinh càng sâu. Tất cả những vụ án vì ép thu lương mà phát sinh gần đây, dường như đều có người đứng sau cố tình thổi lửa. Mà kẻ được lợi, không nghi ngờ gì, chính là phản tặc ở Sùng Châu. Tại phủ kế châu, Ngụy Tuyên ngồi trên ghế chủ vị, mặt mày bực bội nghe thuộc hạ báo cáo số lương thảo mà các huyện nộp lên. Chẳng bao lâu sau có thân vệ chạy vào, nói Tướng quân, huyện Thanh Bình vẫn chưa giao nộp lương thảo. Vốn đang khó chịu, Ngụy Tuyên lập tức nổi giận, đá phăng cái bàn còn trước mặt quát lớn. Một tên huyện lệnh nho nhỏ mà dám chống lại quân lệnh của ta à? Gã rút kiếm, đứng bật dậy, nói. Người đâu? Tập hợp quân. Theo ta đến huyện Thanh Bình, tự tay ta sẽ thu lương. Đúng lúc ấy, một thám báo chạy thẳng vào, thở gấp nói. Báo, tin khẩn 800 dặm từ Yên Châu. Ngụy Tuyên cau mày. Yên Châu chỉ là nơi hẻo lánh, đất cằn người nghèo dưới chân núi Yên, là chỗ gã lưu đày thuộc hạ cũ của Tạ Trinh. Một nơi như thế thì có chuyện gì mà báo khẩn? Gã mở thư, vừa nhận ra nét chữ quen thuộc, toàn thân như bị dòng máu lạnh dội ngược. Đám thuộc hạ không hiểu vì sao tướng quân nhà mình đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy ngay sau đó, Ngụy Tuyên rút kiếm bổ mạnh xuống chiếc bàn dài trước mặt, chém nó làm đôi, mắt long lên sòng sọc. Hắn chưa chết, hắn cố ý chờ đúng lúc này mới lộ diện, chẳng phải là muốn đợi ta thua trận rồi lấy chuyện này mà sỉ nhục ta sao? Thần Tính nhặt tờ thư bị ném xuống đất. Trên mặt giấy là nét chữ mạnh mẽ cương trực, phía dưới ký ba chữ Tạ Cửu Hành. Thần Tính lập tức sửng sào. Vũ An Hầu của Đại Vận, họ Tạ, tên Chinh, tự Cửu Hành. Chữ Cửu Hành là do Đào Thái Phó đặt cho. Ông nói chữ Chinh mang quá nhiều sát khí, sợ hắn nóng nảy lao vào nguy hiểm, nên đặt tên tự cho hắn là Cửu Hành, để nhắc hắn việc gì cũng phải cần nhắc kỹ, không phải ba lần mà là chín lần. Nhiều năm qua, Tạ Trinh quả thật xứng với cái tên đó. Lên chiến trường chưa từng liều mạng mù quáng, tuy trẻ tuổi đã thành danh nhưng sự trầm ổn không hề thua lão tướng. Thân vệ là tâm phúc của Ngụy Tuyên, tất nhiên biết chuyện lúc trước cha con Ngụy gia giăng bẫy hại Vũ An Hầu ở Sùng Châu. Thần Tính vội vàng nói, Vũ An Hầu ẩn mình đến bây giờ chắc chắn là dưỡng sức chờ ngày trả thù. Trong thư hắn bảo tướng quân lui về Thủ Huy Châu canh phòng biên giới phía Tây Bắc, chưa chắc đã là lời thật, có khi là gian kế. Tây Bắc bây giờ rối loạn không nên ở lâu, lệnh của thừa tướng mấy ngày nữa sẽ tới, tướng quân nên quay về kinh trước mới là thuận sách. Ngụy Tuyên túm lấy cổ áo của Thần Tính, nghiến răng nói, ta sợ hắn chắc. Thần Tính biết Ngụy Tuyên quanh năm muốn so đo với Vũ An Hầu, lại đặc biệt ghét nghe ai nói là mình thua kém Vũ An Hầu. Nhưng lúc này Thần Tính không còn cách nào khác, vẫn phải cố nói tiếp. Xin tướng quân đừng vì nhất thời nóng giận, Tây Bắc loạn như vậy mà 7 vạn quân ở Huy Châu đều do một tay Vũ An Hậu dẫn dắt. Khi nghe tin hắn chết, họ cho rằng hắn bị phản tặc Sùng Châu giết, cho nên mới nghe lệnh tướng quân, coi như là báo thù cho Vũ An Hậu. Nhưng nay hắn vẫn còn sống, chúng ta ở Tây Bắc chẳng khác nào cá nằm trên thớt của hắn. Ngụy Tuyên làm sao mà không biết chuyện này, nhưng biết rõ lại càng tức giận. Từ nhỏ đến giờ hắn luôn bị người kia đè ép, Tạ Trinh như cái gai cắm trong mắt hắn, không rút ra thì cả đời không yên. Nhưng cuối cùng, Ngụy Tuyên vẫn buộc phải nén giận. Hắn dẫn theo 2.000 thân binh, phẫn nộ rời phủ Kế Châu. Trong phủ, Hạ Kính Nguyên nghe tin thì thở dài. Nửa vui mừng, nửa hổ thẹn. Vui vì vị sát tướng ấy chỉ tàn khốc với kẻ thù bên ngoài, chứ với bá tánh Đại Vận vẫn còn giữ lòng thương dân. Hổ thẹn vì bản thân là quan phụ mẫu một vương, vậy mà lại để Ngụy Tuyên đẩy dân Kế Châu đến nước này. Trịnh Văn Thường cất tiếng hỏi, đại nhân, số lượng thu được xử lý thế nào? Hạ Kính Nguyên đáp, thóc giống đều phải trả về cho nông dân, lập xuân rồi không được trì hoãn chuyện cải cái của năm sau. Trịnh Văn Thường vâng lệnh. Hạ Kính Nguyên lại hỏi, ta nghe nói có một huyện chưa nộp lương, là huyện nào vậy? Trịnh Văn Thường đáp, là huyện Thanh Bình à? Vừa nghe tới cái tên này, Hạ Kính Nguyên kinh ngạc. Huyện lệnh Thôi Thủ Đức là hạng nhát gan như chuột, sao lại dám không nộp lương chứ? Chuyện này e là có uẩn khúc, người dẫn người đi điều tra. Trịnh Văn Thường đang định nhận lệnh thì một thị vệ hớt hải chạy vào báo, đại nhân, có chuyện chẳng lành, trước cổng phủ có một thư sinh đánh trống kêu oan, làm thơ mắng ban phủ cưỡng ép thu lương, giết sạch dân trồng ruộng, giờ chuyện đã lan tràn, dân bàn tán xôn xao. Hạ Kính Nguyên và Trịnh Văn Thường đều giật mình. Trịnh Văn Thường vội nói, thuộc hạ nhận lệnh của đại nhân, vẫn luôn cho người theo sát đám binh lính của Ngụy Tuyên đi thu lương, chưa từng phát hiện họ giết người cướp lương. Hạ Kính Nguyên dặn dò người thị vệ kia, đưa người vào đây, tao muốn hỏi mấy câu. Thị vệ nhận lệnh vội vàng đi ngay. Tại huyện Thanh Bình, đề nghị bắt trói huyện lệnh của Phan Trường Ngọc bị Vương Phu Nhân lập tức gạt đi. Bà nói, quan sai trong nha môn gộp lại cũng phải đến hơn 100 người, làm sao mà trói nổi huyện lệnh. Phan Trường Ngọc sợ dọa đến vương phu nhân nên chỉ cúi đầu không nói. Song trong lòng nàng nghĩ, mặc kệ bọn họ đông bao nhiêu, chẳng lẽ bám lấy huyện lệnh suốt 12 canh giờ, huyện lệnh rồi cũng sẽ có lúc phải đi một mình. Vương phu nhân còn định nói thêm, phía đầu phố bỗng truyền đến tiếng ồn ào. Một đội quan binh như lang hổ áp giải một hàng người bị trói chằng chịt đi ngang phố. Phan Trường Ngọc nhìn rõ quần áo của bọn họ, giật mình kêu. Đó chẳng phải là tiểu nhị của Giật Hưng Lâu sao? Vương phu nhân cũng giật mình. Huyện lệnh ra tay nhanh như vậy sao? Không nhìn thấy Du Thiển Thiển trong những người bị bắt, Phan Trường Ngọc liền chen vào đám đông để xem cho rõ. Dân chúng đứng xem bàn tán rộn ràng. Sao đầu bếp và tiểu nhị của Giật Hương Lâu đều bị bắt vậy? Nghe nói đồ ăn ở Giật Hương Lâu làm chết người. Người nhà vác quan tài đến cửa làm loạn. Quan phủ muốn điều tra cho nên niêm phong cả quán, đem toàn bộ người trong đó về tra hỏi. Phan Trường Ngọc nhón chân nhìn vào hàng người bị áp giải. Cuối cùng cũng nhìn thấy Du Thiển Thiển bị trói tay đi ở giữa. Du Thiển Thiển nhìn thấy nàng, khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng đến gần. Môi nàng ấy mấp máy nói hai chữ. Phan Trường Ngọc nhìn khẩu hình, nhận ra đó là Bảo Nhi. Nàng lại nhìn kỹ cả hàng người, không thấy thằng bé đâu. Trong lòng hiểu ngay, dù Bảo Nhi chắc đã được Du Thiển Thiển giấu đi. Cái khẩu hình ấy là muốn nhờ nàng chăm sóc Bảo Nhi. Vương phu nhân đuổi theo sau, lo nàng nóng nảy làm bậy nên nắm chặt tay nàng, ghé tai nói nhỏ. Dù còn có quen biết người của quán đó, lúc này cũng tuyệt đối đừng có bước ra, để hoàng bình chú ý tới con khéo rước họa vào thân đó. Phan Trường Ngọc hiểu rõ điều này nên cố nén không nhúc nhích. Chờ đoàn quan binh đi xa, vương phu nhân mới nói. Nếu con cần bản đồ của nhà môn và phủ của huyện lệnh, ta có thể tìm cách lấy cho con. Phan Trường Ngọc biết, ở hoàn cảnh của nhà họ Vương hiện tại, vương phu nhân chịu nói như vậy là đã cố hết sức rồi. Nàng cảm ơn. Rồi nói sẽ quay lại lấy sau. Sau đó vội vàng bước về phía Giật Hương Lâu. Dù Thiển Thiển bị bắt ở Giật Hương Lâu, dù Bảo Nhi 8 phần là giấu ở đó. Đến gần phố chính, từ xa nàng đã thấy cửa lớn Giật Hương Lâu bị dán niêm phong. Nàng vòng ra phía sau, thấy cả khu nhà dành cho các tiểu nhị ở cũng bị phong tỏa. Nàng nhìn lên bức tường của hậu viện tửu lâu, đang định trèo vào thì một bàn tay bất ngờ kéo nàng sang khe hẻm nhỏ giữa hai bức tường. Phan Trường Ngọc theo phản xạ nắm lấy áo của đối phương định quật xuống, nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra mùi thuốc đáng quen thuộc cùng hương kẹo trần bị trên người hắn, nàng lập tức buông tay, khẽ gọi. Ngôn Chính! Tạ Chinh cúi mắt ra hiệu bảo nàng im lặng, mắt phượng lạnh lẽo nhìn ra ngoài ngõ. Phan Trường Ngọc cũng lập tức cảnh giác theo. Một đội quan binh từ xa áp tới, rồi dừng ngay trước cửa sau của Giật Hưng Lâu. Một người nói, huyện lệnh có lệnh, chừng nào án mạng Giật Hương Lâu chưa sáng tỏ, nơi này không được tháo niêm phong, tránh để kẻ phạm tội phi tang chứng cứ, phải siết chặt canh phòng. Bên này, Phan Trường Ngọc hạ giọng thì thầm, dù Bảo Nhi không bị bắt, ta lo dù Thiển Thiển giấu nó ở trong lâu. Hai người đứng rất gần, đến mức hơi thở cũng nghe rõ, sợ bọn quan binh bên ngoài nghe thấy nên nàng nói rất nhỏ. Tạ Trình chỉ thấy bên tai mình như có con sâu đang bò, khiến hắn càng mày khó chịu. Rồi thẳng người né xa hơn một chút. Hắn nói, ta đến trước cùng một khắc, đã vào trong đem người ra rồi. Phan Trường Ngọc thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới hỏi, không phải huynh đang ở tiệm thịt sao, sao lại tới huyện thành? Tạ Trình nhìn nàng, ánh mắt hơi lạnh, nói, bán xong, thấy cô vẫn chưa về, nên ta đến xem thử. Ta không sao. Chỉ là bà chủ Du gặp rắc rối. Nàng kể hết suy đoán của mình và Du Thiển Thiển cho hắn nghe, rồi nói tiếp. Ta đến bắt huyện lệnh để cứu bà chủ Du. Huynh dẫn Du Bảo Nhi với Ninh Ninh đi tìm chỗ trốn đi. Nếu lỡ như ta bị bắt, làm phiền huynh thay ta chăm sóc Ninh Ninh. Tạ Trinh cau mày nhìn nàng. Ai bày cho cô cái kế ngốc này? Phan Trường Ngọc bị mắng mà còn không hiểu vì sao. Cẩn thận nghĩ lại thì thấy có lẽ hắn giận nàng tự đẩy bản thân vào nguy hiểm, còn đem hai đứa nhỏ vào cho hắn. Bèn nhỏ giọng nói, là ta tự nghĩ ra thôi. Ta chỉ tính mấy khả năng có thể bị bắt. Ta định canh lúc bên cạnh huyện lệnh ít người rồi mới ra tay. Sao mà bị bắt được chứ? Tạ Trinh bật cười lạnh. Dân chúng quanh đây đã bắt đầu nổi loạn, đang chực chờ đánh sập huyện nhà để đi theo phản vương. Còn nghĩ nếu như huyện lệnh là chủ mưu, lại dại dột tự đưa mình vào miệng cọc hay sao? Bạn Trường Ngọc nghe vậy liền hiểu. Dù có bắt huyện lệnh cũng không cứu được Du Thiển Thiển. Nàng nghĩ mãi mà không ra cách nào. Đôi mắt trong veo lại thành thật, ngẩng lên nhìn Tạ Trinh. Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu như tìm ra chủ mưu rồi bắt người đó có ích gì không? Tạ Trinh thấy nàng còn chưa bỏ ý định đi bắt người, thì bực dọc vô cùng. Hắn nói. Có bắt ai cũng vô ích. Đây rõ ràng là có kẻ cố tình đổ thêm dầu vào lửa, muốn châm ngòi cho dân huyện Thanh Bình nổi loạn, rồi mượn tay quân phủ của cái châu đến trấn áp. Như vậy, lời đồn triều đình siết thuế ép dân phản loạn sẽ thành sự thật. Lương thực của huyện Thanh Bình chưa đến được cái châu. Với tính tình của Ngụy Tuyên, hắn nhất định sẽ lập tức giết thẳng xuống huyện Thanh Bình. Đến lúc ấy, đối mặt với dân nổi loạn, chuyện Ngụy Tuyên tàn sát cả huyện là việc trong tầm tay. Tạ Trinh nhìn sang Phan Trường Ngọc, nói: Cô quen biết Vương Bộ Đầu, hãy đi tìm ông ta, bảo ông ta dẫn nha dịch canh giữ ở cửa thành, tuyệt đối không để đám dân nổi loạn tràn vào. Phan Trường Ngọc khó hiểu hỏi: Nếu như bọn họ vào thành, thì cũng là nhằm vào huyện lệnh và đám nha lại kia thôi, vì sao chúng ta phải thay huyện lệnh chặn họ lại? Sắc mặt Tạ Trinh lạnh đi. Bọn họ đã liều cả mạng để tạo phản, cô còn cho rằng thứ họ muốn chỉ là một chữ công đạo thôi sao? Giờ thứ họ muốn chính là quyền thế và phú quý. Trong thành, bất cứ nhà nào cũng giàu hơn họ, đều đủ khiến cho họ hận thấu xương. Chỉ cần tiến thêm một bước, họ sẽ trở thành loạn quân, giết người cướp bóc, chuyện gì cũng dám làm. Nếu không muốn thấy cả huyện thành bị càn quét, thì cứ làm theo lời ta. Nghe hắn nói vậy, lòng Phan Trường Ngọc trùng xuống. Nhân tính phức tạp khiến nàng không khỏi rùng mình. Nàng mím môi nói, Vương Bộ Đầu đã bị huyện lệnh bãi chức rồi, giờ ông ấy không còn quyền điều người trong nha môn nữa. Tạ Trinh trao mày, nhưng vẫn nói, cô chỉ cần chuyển lời, cứ nói rằng huyện lệnh đã bị người ta lừa, bảo Vương Bộ Đầu dẫn nha dịch ra cổng thành bố trí phòng ngự, gặp dân nổi loạn thì lấy lời lẽ trấn an, hứa rằng quan phủ sẽ hoàn trả toàn bộ lương thực, cũng không truy tội bọn họ. Nhưng nếu như quan phủ không chịu trả lại lương thì sao? Cứ ổn định họ trước đã, còn lại ta sẽ nghĩ cách. Ánh mắt hắn trầm tĩnh khiến người ta vô cớ mà tin tưởng. Nhưng Phan Trường Ngọc vẫn còn lo lắng, nàng hỏi, không phải huynh đã nói họ tạo phản rồi thì chỉ muốn binh hoa phú quý thôi sao? Như vậy thực sự có thể trấn an được họ không? Tạ Trinh nhìn nàng, nói, họ liều chết nổi dậy vì đã không còn đường lui. Nếu hứa không truy tội, lại trả cho họ số lương thực vốn thuộc về họ, họ sẽ thấy mình còn cơ hội quay về cuộc sống cày cấy trước kia. Kẻ có giả tâm vẫn sẽ tiếp tục kích động, nhưng những người chỉ bị ép đến bước đường cùng sẽ bắt đầu do dự. Phan Trường Ngọc nghe xong mới hiểu, hắn muốn để những người dân nổi loạn tự rối hàng ngũ trước. Thoáng chốc, nàng cảm thấy người trước mắt này xa lạ đến vô cùng. Hóa ra, nàng chưa bao giờ hiểu rõ hắn. Tạ Trinh nhận ra ánh mắt của nàng, hỏi, sao vậy? Phan Trường Ngọc lắc đầu, đổi câu hỏi, giờ chúng ta ra ngoài bằng cách nào? Quan binh vẫn còn canh giữ cửa sau của Giật Hương Lâu. Đi ra đầu ngõ ắt sẽ bị phát hiện. Nếu đánh ngất họ rồi chạy thì chỉ ít lâu sẽ bị lộ thôi. Mà đầu kia ngõ lại bị bịt kín, quá hẹp, chỉ đủ một người chui qua. Đó vốn là một khe mái hiên giữa hai gian nhà. Quanh năm ẩm thấp chẳng thấy mặt trời, tường đầy rêu trơn trượt. Tạ Trinh nhìn bức tường cao trắng ở cuối ngõ, nói, dẫm lên vai tao mà leo qua. Phan Trường Ngọc nhìn vóc dáng của hai người, gật đầu nói, được, ta leo lên trước rồi tìm thang thả xuống cho huynh. Tạ Trinh ngồi xuống sát chân tường, nàng chống tay vào tường đặt một chân lên đôi vai rộng của hắn. Nhờ có thêm chiều cao, cuối cùng nàng cũng với được tới mép tường. Hai tay chống mạnh, nàng đẩy người trèo lên. Vừa đặt chân lên bờ tường, nàng nhìn thoáng vào bên trong, liền thấy trong sân có một căn phòng mở cửa sổ. Một nam nhân đang ngồi trước bàn viết gì đó. Hắn đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao lia về phía nàng. Phan Trường Ngọc phản ứng nhanh như chớp, nhặt ngay mảnh ngói trên tường, điểm thẳng vào huyệt của y. Nam tử trợn mắt kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng đã đổ gục xuống bàn. Lúc đánh xong, nàng mới thấy bóng dáng của người này quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra từng gặp ở đâu. Tạ Trinh nghe có động, liền hỏi, bên đó có người sao? Phan Trường Ngọc gật đầu đáp, nhưng mà ta đã đánh bất tỉnh rồi. Trong viện vừa khéo có cái thang tre, huynh chờ ta mang tới liền. Nói rồi, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống tường, thần pháp linh hoạt như mèo. Chiếc thang tre không dài cũng chẳng ngắn, vừa đủ để bắt lên tường. Nàng leo lên bờ tường lần nữa, đưa thang sang phía bên kia, giúp Tạ Trinh dễ dàng trèo vào trong sân căn nhà này. Hắn đi vào nhà, nhìn người bị nàng đánh ngã, ánh mắt thoáng hiện vẻ khác thường, nói: "Là chủ tiệm sách." Triệu gia lại xây phủ sát cạnh Giật Hương lâu sao? Nghi ngờ dấy lên trong lòng. Tạ Trinh liếc qua bức thư còn dang dở trên bàn. Do Triệu Tuân ngã xuống mà nét bút bị kéo mạnh, không ít chữ bị lem mực, nhưng vẫn nhìn ra được đại khái. Ánh mắt Tạ Trinh lạnh hẳn đi. Trước khi rời đi, không biết vô tình hay cố ý, tay áo hắn quệt vào nghiêng mực, hất nghiêng cả nghiêng. Mực loang đen cả bàn, làm bẩn luôn bức thư chưa viết xong, còn dây lên cả tay áo và nửa khuôn mặt của Triệu Tuân. Phan Trường Ngọc nghe hắn nói đây là ông chủ tiệm sách thì chột dạ. Thấy hắn làm đổ nghiêng mực, nàng hoảng hồn. Ta đánh chủ tiệm ngất, còn huynh thì làm đổ nghiêng mực của hắn. Hắn có ghi hận hai chúng ta không? Nàng nhớ rất rõ, Tạ Trinh nhờ tiệm sách bán dùm thời văn của hắn viết, lại còn nhận đặt cọc những 40 lượng của người ta. Tạ Trinh hơi ngỡ người, không ngờ nàng lại lo lắng chuyện ấy. Sắc mặt lạnh lùng giảm đi đôi chút, hắn nói: "Không sao, hắn chưa chắc đã nhận ra cô, cũng không biết ta từng tới đây." Nghe vậy nàng mới thấy nhẹ nhõm, bản thân nàng còn suýt không nhận ra ông chủ. Hắn là thương nhân giàu có, người gặp qua nhiều vô kể, làm sao mà còn nhớ nàng được. Triệu phủ là một tòa nhà sâu nhiều lớp, trong nhà lại hầu như không có hạ nhân, nên hai người dễ dàng ra ngoài bằng cửa nhỏ. Nghĩ lại, cả vòng vèo như vậy chỉ vì cửa trước và cửa sau Giận Hương lâu đều bị quan binh canh chặt. Phan Trường Ngọc bực bội nói: "Bà chủ Du và các tiểu nhị trong lâu đều bị tên cẩu quan kia bắt vào đại lao. Bọn họ còn canh giữ Giận Hương lâu để làm gì? Lẽ nào chỉ để tìm Du Bảo Nhi?" Sắc mặt Tạ Trinh âm trầm, chỉ đáp: "Không phải là không thể." Phan Trường Ngọc lập tức tức giận. "Bọn cẩu quan đó độc ác thật, vì để dọa người mà một đứa nhỏ cũng không chịu buông tha." Tạ Trinh không nói tiếp chuyện này, chỉ bảo: "Ta đã gửi tạm thằng bé ở chỗ ông lão đánh xe giùm cô." Trước đó để chở hàng, nàng đã thuê xe bò của ông lão một tháng, tính ra cũng là người có thể tin cậy. Nhưng để một ông lão dẫn theo một tiểu công tử nhà giàu vẫn dễ khiến cho người khác sinh lòng nghi hoặc. Phan Trường Ngọc bèn nói: "Lúc ta đến nhà Vương Bộ Đầu, ta sẽ đưa Bảo Nhi theo cùng." Tạ Trinh gật đầu, trước khi hai người chia ra mỗi người một đường, hắn nhìn nàng như muốn dặn dò điều gì, nhưng cuối cùng lại không nói. Phan Trường Ngọc nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn thì hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Trời đã sụp tối, khiến đôi mắt Tạ Trinh trông càng tối hơn thường ngày. Hắn nói: "Nếu bọn dân tràn vào trong thành, điều duy nhất cô cần phải làm là tự bảo vệ chính mình." Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai." Tim Phan Trường Ngọc chợt nhói. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. "Huynh sắp đi rồi hả?" Bỗng dưng nói những lời như vậy thật sự rất khác thường. Tạ Trinh ngập ngừng, sắc mặt không vui, nói: "Tuy ta cũng chẳng phải người đáng tin gì, nhưng lúc này cô vẫn có thể tin ta." Hắn nói xong liền đi. Phan Trường Ngọc đứng sững một lúc, rồi mới đi đến chỗ lão bá đánh xe, đón Du Bảo Nhi đi đến nhà Vương Bộ Đầu. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Mỗi lần nghe trực tiếp của bạn trên kênh chính thức sẽ là động lực rất lớn để mình đọc thêm nhiều truyện hay nữa đó. Hãy nghe truyện tại kênh của mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nghe Phan Trường Ngọc kể chuyện dân phản loạn, Vương Bộ Đầu kinh hãi. Ông đi qua đi lại trong phòng vài lượt, rồi nói với Vương Phu Nhân: "Lấy bộ khoái phục của ta ra." Khi Vương Phu Nhân vào trong lấy y phục, Vương Bộ Đầu nhìn Phan Trường Ngọc nói: "Phu quân của con có được tầm mắt và sự nhạy bén như vậy, chỉ sợ không phải là người đơn giản." Phan Trường Ngọc liền nói: "Nhà huynh ấy lúc trước mở tiêu cục, chắc là kiến thức rộng hơn người thường một chút ạ." Vương Bộ Đầu gật gù một tiếng thảo nào. Thay xong y phục bổ khoái, ông lập tức ra ngoài tìm những người từng theo mình trước đây. Vương Phu Nhân tiễn ông ra đến cửa, mặt lo lắng không yên. Phan Trường Ngọc cũng không rõ Tạ Trinh dự định như thế nào. Bảo Vương Bộ Đầu, một người đã bị cách chức đi làm những việc này, đúng là có rủi ro. Nhưng nếu loạn dân tràn vào thành mà cướp bóc, đến khi không còn lối thoát, giả tâm và lòng tham sẽ bộc phát, tựa như mãnh thú nếm được mùi máu tanh. Một khi xông lên thì chẳng thể dừng lại. Phải bóp chết con mãnh thú ấy trước khi nó nhuộm máu cả thành. Nàng suy nghĩ rồi nói với Vương Phu Nhân. Lúc trước thiếp có nói nhà mình giữ bản đồ huyện nha và phủ huyện lệnh phải không ạ? Vương Phu Nhân do dự nhưng vẫn gật đầu nói. Có, nhưng con định làm gì? Phan Trường Ngọc đáp. Nghe ý của phu quân con, chuyện thu lương ầm ĩ thế này, huyện lệnh tám phần là bị người ta gạt sang một bên. Chúng ta có nên đi cứu huyện lệnh không? Chưa nói gì khác, ít nhất phải khôi phục trước bổ khoái cho Vương Thúc, như vậy Vương Thúc mới tiện hành sự. Cho dù kẻ đứng sau giật dây là ai, thì trong mắt dân thường và nha dịch, huyện lệnh vẫn là quan lớn nhất của huyện Thanh Bình. Vương Phu Nhân không biết cô bé này trời sinh gan lớn hay là thế nào, bà còn sợ đến tim đập thình thịch. Vậy mà nó vẫn dám nghĩ tới chuyện lớn hơn nữa. Bà nghĩ đến việc Trạng Bảo Dân đã giúp chồng, rồi cắn răng nói. Chuyện này quá mạo hiểm, để ta đi với con. Bà Trần Ngọc ngẫm nghĩ rồi nói. Có một cách ít mạo hiểm hơn, nhưng vẫn phải nhờ thím giúp. Vương Phu Nhân nghe vậy thì phấn chấn hẳn lên, hỏi. Là cách gì? Tại Giật Hương Lâu, một cỗ xe ngựa chạy vào con ngõ sau của Giật Hương Lâu, dừng lại ở đầu ngõ nhưng chẳng ai xuống. Những gã cạnh cửa lẳng lặng quan sát chiếc xe, cảm thấy không ổn. Hai kẻ trong số đó nhìn nhau, định đi qua xem thử, thì từ đầu kia của ngõ bỗng lao ra một bóng đen. Người đó vùng gậy, nện mạnh xuống sau gáy hai tên còn lại, khiến chúng ngã gục tại chỗ. Ở nhà Vương Bộ Đầu, Phan Trường Ngọc đã đổi sang đồ của một tiểu tử. Mặt mũi cũng được bôi nhỏ bằng tro bếp, che lấp hết ngũ quan. Nàng tung chân đá bay phòng ấn niêm phong ở cửa sau, rồi chạy thẳng vào trong Giật Hương Lâu. Hai gã giữ cửa định qua xem xe ngựa, liền kêu toáng lên. Có kẻ phá Giật Hương Lâu để phi tang chứng cứ. Bọn họ đuổi theo nàng vào trong, nàng núp sau cửa đợi sẵn. Vừa thấy người bước vào, nàng ném thẳng cây gậy đánh ngất một tên. Tên còn lại rút đao chém nàng. Phan Trường Ngọc nghiêng người tránh, tung chân đá hắn rơi tõm vào trung nước ở sân sau. Cái trùm ấy rất sâu, gã kia chuối cả người vào quẩy mãi không thoát nổi. Vài khắc sau khi tiến vào nhà, Phan Trường Ngọc ôm một thứ được bọc trong áo choàng chạy ra ngoài. Gã bị đá xuống trùm gào như xé hồng. Tên trộm chạy rồi, tên trộm chạy rồi. Tiếng động ầm ĩ khiến cho đám canh gác phía trước cũng chạy tới. Một đám người mặc đồ bộ khoái nhưng nhìn chẳng giống bộ khoái chút nào. Bọn chúng chia làm hai hướng đuổi theo. Xong, chúng chỉ trông thấy một thiếu niên thấp nhỏ ôm vật gì giống như đứa nhỏ chạy vội về chiếc xe ngựa đậu ở đầu ngõ. Xe lập tức phóng đi, bỏ lại một đám quan binh phía sau. Tuyết bay lất phất, người đánh xe ngựa mặc áo thô, đầu đội đấu lạp, mặt mũi bị che khuất, nhưng động tác quất roi lại gọn gàng dứt khoát, rõ ràng cũng là người có võ công. Đám quan binh từ phía trước chặn lại định lao lên cản, người đánh xe lập tức vùng ra một ngọn roi khác, dài hơn một trượng. Rồi quét qua người là da thịt nứt toát. Người đó quét ngang sang hai bên, khiến cả đám lính ngã rạp xuống ven đường, rên la không dậy nổi. Đầu lĩnh của quan binh quát lớn, chắc chắn là đồng đảng trong lâu mang thằng nhỏ bỏ trốn, mau gọi thêm viện binh. Một mũi tên hiệu kéo dài lên nền trời xám xịt. Chẳng bao lâu sau, huyện nhà cũng phái thêm một đội quan binh đuổi theo. Người trên xe chính là Phạm Trường Ngọc và Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân thuộc lòng từng con đường lớn nhỏ trong thành, vòng vài vòng đã cắt đuôi hết bọn quan binh. Đến một đoạn hẻo lánh, Phan Trường Ngọc nhảy xuống, nói. Thím dẫn mấy người này chạy vòng thêm hai khắc nữa, hai khắc sau không cần để ý, tự thoát thân là được. Vương Phu Nhân chỉnh lại đấu lạp, hỏi. Chỉ có hai khắc thôi còn có kịp không? Phan Trường Ngọc đáp. Phu quân của con chắc đang ở huyện nha, con sẽ vào phủ của huyện lệnh. Quan binh đã kéo cả ra đuổi theo con trai của bà chủ du rồi. Thế nào chúng ta cũng sẽ tìm được huyện lệnh. Trên xe ngựa tất nhiên là không có Du Bảo Nhi. Thứ nàng ôm ra khỏi Giật Hương Lâu chỉ là một chiếc chăn nhỏ cuộn lại. Vương Phu Nhân dặn dò. Làm gì cũng phải cẩn thận đó. Phan Trường Ngọc nói. Thím cũng vậy. Xe ngựa giảm tốc độ, Phan Trường Ngọc chọn chỗ vắng người bước xuống, lại luồn qua vài ngõ nhỏ, mang theo hướng phủ huyện lệnh mà đi. Khi Phan Trường Ngọc đến trước cổng phủ của huyện lệnh, thì phát hiện Tống Mẫu cũng đứng ở đó. Nàng nấp trong bóng tối, chỉ thấy Tống Mẫu dắt theo một nha hoàn nhỏ tuổi, tay xách nào hộp nào gói, đứng trước cửa với nét mặt nở nụ cười nịnh nọt. Nghiễn Ca Nhi sắp lên kinh đi thi, nó nhớ đại tiểu thư lắm, ta mới mua ít đồ chơi nhỏ mang đến tặng đại tiểu thư. Quản gia đứng trước cửa nói, Tống cử nhân có lòng. Ông ta sai tiểu đồng mang hết đống châu hoa vòng ngọc mà Tống Mẫu cố gắng vác bạc đi mua, nhưng lại không hề mời bà ta vào trong ngồi. Nụ cười trên mặt của Tống Mẫu gần như cứng đơ. Bà ta bị từ chối liên tiếp mấy ngày, tốn tiền mua quà mà vẫn không được vào cửa. Bà ta gượng gạo nói, hôm trước phu nhân khen mẫu giày của ta đẹp, hôm nay ta đặc biệt mang đến cho phu nhân xem, tiện thể cùng phu nhân uống chén trà. Quản gia chỉ đáp, phu nhân trúng phong hàn, đến giờ vẫn chưa khỏi. Nếu Tống phu nhân có gì muốn gửi phu nhân, đưa đây cho lão nô là được. Vốn dĩ, Tống Mẫu luôn cho rằng cửa nhà huyện lệnh cũng không cao lắm. Đợi Tống Nghiễn thi đậu, con gái huyện lệnh chưa chắc đã xứng với con trai mình. Nhưng trong huyện còn phải nhờ huyện lệnh nâng đỡ, nên bà ta mới cố tạo quan hệ thân thiết với phu nhân huyện lệnh. Trước đó, huyện lệnh phu nhân từng ngỏ ý muốn bàn chuyện hôn sự. Tống Mẫu nghe vậy trong bụng mừng như nở hoa. Nhưng bà ta chỉ lấy cái danh mẹ cử nhân, mẹ tiến sĩ để treo lửng lơ với huyện lệnh phu nhân, chứ nhất quyết không chịu định hôn. Phu nhân huyện lệnh thỉnh thoảng dục, thì bà ta lại rơi nước mắt kể chuyện Tống Nghiễn vừa mới tự hôn. Bà ta nói, con trai mình là người có hiếu, vì nghĩ cho bà nên mới mang tiếng bạc tình rồi tự hôn với con gái phàn gia. Các nhà mà bây giờ gặp ai cũng kể lẽ rằng Tống gia phụ bạc họ. Nếu như Tống Nghiễn lại đến hôn quá sớm, thể nào cũng khiến cho con gái phàn gia ghen tức, rồi tung tin bậy bạ, ảnh hưởng đường làm quan của con bà ta. Hai nhà sớm muộn gì cũng là thông gia của nhau mà thôi, chi bằng cứ đợi thêm một thời gian nữa. Phu nhân huyện lệnh bị những lời ấy thuyết phục, nên vẫn thường cùng Tống Mẫu uống trà xem kịch, thân thiện như cũ. Xong, ai ngờ, Tết năm nay, Tống Nghiễn lại gặp chuyện xấu mặt ở hội đèn hoa đăng với con gái phàn gia. Tống Mẫu vì vậy mà không dám ngẩng đầu, sợ phu nhân huyện lệnh coi thường con mình. Lẽ ra chỉ định cưỡi lừa tìm ngựa, nhưng chuyện ở hội đèn khiến bà ta trột dạ. Lỡ đầu Tống Nghiễn không thi đỗ tiến sĩ, không vào kinh nhậm chức được, thì ở cái huyện Thanh Bình này, kết thân với nhà huyện lệnh vẫn là lựa chọn đẹp mặt nhất. Vì thế, ngay mùng một Tết bà ta đã mang quà đến chúc Tết, ai dè bị chặn ngoài cửa. Tống Mẫu tức đến suýt nôn máu, nhưng sợ ảnh hưởng con ôn thi nên không dám kể với Tống Nghiễn. Bà ta âm thầm quyết tâm phải vá lại quan hệ cho bằng được, thế là mấy ngày hôm nay cứ màn lễ đến mãi. Không đi được đường của huyện lệnh phu nhân, bà ta lại đi đường của tiểu thư. Nào ngờ, dẫu quà cáp đã gửi đến, bà ta vẫn không bước nổi vào cửa chính phủ huyện lệnh. Tống Mẫu chỉ cảm thấy mặt mũi mình bị người ta kéo xuống, ném dưới chân mà giày xéo. Lúc quay đi, bà ta chẳng gượng nổi nụ cười, sắc mặt tái mét. Đến khi rẽ qua góc phố, bà ta mới dám hung hăng nhổ mấy ngụm xuống đất. Chỉ là con gái của huyện lệnh mà bày đặt. Tưởng Nghiễn Ca Nhi của ta thiệt tình cầu cưới chắc, không biết xấu hổ nhận đồ của người ta, vậy mà một ngụm trà cũng chẳng thèm mời. Phan Trường Ngọc đứng ở quầy hàng ven đường giả vờ chọn đồ, nghe rõ từng câu từng chữ. Nàng liếc Tống Mẫu một cái, dù đã chẳng coi Tống gia ra gì nữa, nhưng nhìn sắc mặt kia, nàng chỉ có thể thở dài cảm khái. Gieo nhân nào gặp quả nấy. Nàng thầm nghĩ, cả nhà huyện lệnh rốt cuộc cũng đã nhìn ra hai mẹ con đó là hạng người gì, cho nên mới phớt lờ họ như vậy. Nàng vòng ra tường sau của phủ huyện lệnh, đu theo một cây lớn mọc sát tường mà trèo vào trong. Vương Bộ Đầu làm nghề hơn 10 năm, từng hầu việc dưới mấy đời huyện lệnh, rất quen thuộc bố cục trong phủ. Phan Trường Ngọc xem qua bản đồ mà Vương Phu Nhân đưa, cũng đoán được sơ bộ cấu trúc nơi đây. Chỗ nàng đứng hẳn là khu bếp. Nàng men theo chân tường, lặng lẽ đi ra ngoài. Vừa vòng qua một cổng hoa, thì thấy quản gia bước vào, nàng vội vàng nép vào sau góc tường. Quản gia ôm đồ mà Tống Mẫu đưa, khẩn khoản với một nam nhân mặc giáp, trông như lính canh, nói Đây là lễ vật mà vị cử nhân tương lai sẽ làm cô gia của phủ ta tặng cho tiểu thư. Xin quân gia rộng lòng, cho tiểu nhân mang vào. Quản gia của phủ huyện lệnh mà phải xin xỏ một tên lính gác. Chuyện này rõ ràng không bình thường. Phan Trường Ngọc dựng tai lên lắng nghe. Tên lính gác chỉ lạnh lùng cười nói. Vứt chung vào gian nhà kho với đám đồ trước đó, nếu để lọt ra nửa câu, mấy cái đầu của các người đều chẳng giữ được. Quản gia bị dọa đến run rẩy, không dám hé thêm lời nào. Phan Trường Ngọc lập tức cảm thấy đám người đang thao túng phủ huyện lệnh này tuyệt đối không đơn giản. Nàng hạ hơi thở xuống thật mảnh và đều. Nàng để ý, cả phủ huyện lệnh, tuyết phủ khắp sân mà không ai quét dọn. Không biết là người nhà huyện lệnh bị khống chế nên bọn hạ nhân buông xuôi, hay là có kẻ cố ý ra lệnh không được dọn tuyết. Bởi vì khi tuyết tích dày, những kẻ đi qua dù có cố giữ cho bước chân thật nhẹ, mỗi lần đặt chân lên lớp tuyết ấy vẫn khó tránh phát ra tiếng động. Ngoài ra, tuyết sẽ lưu lại dấu chân, dễ bại lộ tung tích. Phan Trường Ngọc đang suy nghĩ thì nghe tiếng bước chân từ sau lưng. Vừa quay đầu, nàng chạm mặt với một tiểu nha hoàn đang bưng khay. Nha hoàn còn chưa kịp hét lên thì đã bị nàng chém tay vào gáy ngất xỉu. Nàng đỡ lấy khay, kéo nha hoàn đi, tìm được một căn phòng trống rồi kéo vào. Chốc lát sau, Phan Trường Ngọc bước ra với bộ đồ nha hoàn trên người, tay bưng khay đường hoàng đi tới. Rẽ qua một góc, một tên thị vệ nhìn nàng. Nàng lập tức cúi đầu đi về hướng phòng quản gia. Trước đó nàng đã xem qua bản đồ, lại thêm khả năng định hướng tốt, theo bố cục của phủ mà tìm, chẳng mất bao công đã tìm tới chỗ ở của quản gia. Nàng đẩy cửa vào. Quản gia đang ngồi sắc mặt tiều tụy, nhìn thấy nàng, ông ta giật thót ngã khỏi ghế, vừa đau đến nhè răng trợn mắt, vừa cố giữ dáng vẻ của một lão quản gia, mặt lạnh quát. Ngươi là nha hoàn phòng nào? To gan thật! Phan Trường Ngọc thầm nghĩ, huyện lệnh bị khống chế, lệnh bắt Vương Bộ Đầu chắc chắn không phải do ông ta ban ra. Huyện lệnh giờ còn mong Vương Bộ Đầu tới cứu mạng nữa là khác. Nàng nói thẳng. Ta là người của Vương Bộ Đầu. Quản gia sững lại, rồi lập tức mừng đến rơm rớm nước mắt. Vẫn là Vương Bộ Đầu tinh mắt, vừa nhìn đã biết huyện nhà dạo này có chuyện bất ổn. Thấy ông ta sắp khóc than kể lể, nàng cau mày cắt ngang. Trong phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quản gia nước mắt lưng tròng kể. Mấy hôm trước, phủ kế châu chẳng phải hạ lệnh thu lương sao? Có một đội quan binh đeo thẻ bài của phủ kế châu đến giám sát việc thu lương. Đại nhân nhà ta nghe nói, phải thu theo mức mỗi người một thạch, liền dập đầu cầu xin. Nói là như vậy chẳng khác nào dồn dân vào tuyệt lộ. Nhưng vị hoàng trên ấy lại mang lệnh thu lương ra ép buộc, bảo đại nhân ta cứ làm theo. Đại nhân nhà ta bất đắc dĩ, chỉ đành hạ lệnh thu lương. Nào ngờ đám hoàng binh ấy tới thôn làng lại đánh chết nông dân. Đại nhân sợ chuyện đến tai hạ đại nhân ở Kế Châu thì mũ hoàng khó giữ. Bèn định đi trước để nhận tội. Ai dè còn chưa đi được, đã bị đám quan binh từ Kế Châu tới kia bắt giữ giam lại. Bọn họ tự xưng là người của tiết độ sứ Tây Bắc Ngụy Tuyên. Nói từ nay mọi việc phải nghe theo bọn họ. Giờ hạ đại nhân cũng đã bị tiết độ sứ cách chức. Chúng lại nói đại nhân nhà ta cản trở việc thu lương nên tạm giam trong phủ. Phu nhân và tiểu thư đều không được ra ngoài, cũng chẳng được gặp ai. Phan Trường Ngọc càng nghe càng nhíu mày. Nàng từng nghe danh của Ngụy Tuyên, thảm án thu lương ở Thái Châu chính là do gã dung túng thuộc hạ gây ra. Lòng nàng nặng trĩu xuống. Nếu như Ngụy Tuyên đã tàn bạo vô đạo như vậy, thật sự mạnh tay ép dân nộp lương, thì cho dù Vương Bộ Đầu có khuyên can đám dân đang nổi loạn ngoài cửa thành, chỉ cần Ngụy Tuyên dẫn quân đến, cả có thể thẳng tay giết hết dân chúng bất cứ lúc nào. Nghĩ một lúc, nàng nói, vậy thì chúng ta bắt cái tên quan mà Ngụy Tuyên phái tới, để cho huyện lệnh sai người trả lại số lương đã thu của dân. Bắt kẻ đứng đầu rồi, gã sẽ không thể ra lệnh giết dân được. Quản gia rùng lập cập, còn chưa kịp hiểu hết câu sau, chỉ nghe được câu trước thôi đã rụng rời tay chân. Bắt trói! Trong phủ này có hơn chục quân, ai nấy đều bó nghệ không tệ. Huyện nhà cũng toàn là người của bọn họ. Làm sao mà bắt đây? Phan Trường Ngọc nói tỉnh bơ. Đánh không lại thì dùng thuốc mê. Quản gia nhìn nàng từ đầu đến chân, thầm nghĩ. Vương Bộ Đầu thật sự gọi người này tới giúp sao? Bắt trói hoàng bình của Phủ Kế Châu, tội ấy lớn đến thế nào chứ? Đợi tới khi bọn chúng truy cứu, dù gom hết đầu của người trong phủ này lại, e cũng không đủ mà nộp. Quản gia liên tục xua tay nói. Không được, không được. Rồi đại nhân nhà ta biết lấy gì mà ăn nói với mấy vị quân già đó. Phan Trường Ngọc cũng biết cách này rất liều lĩnh, nhưng huyện lệnh ở huyện Thanh Bình bao nhiêu năm, không làm điều ác gì lớn nhưng cũng chưa từng giúp dân được chuyện gì. Nhưng bây giờ chỉ còn mỗi cách này, huyện lệnh có bị đẩy vào thấy khó cũng đành chịu mà thôi. Phan Trường Ngọc nói, Mã Gia Thôn có người bị quan binh đánh chết, dân chúng quanh đây đã bị ép đến đường cùng. Giờ mấy ngàn người đang tụ tập muốn xông vào huyện nha. Đến lúc đó, đại nhân nhà ông chắc chắn sẽ bị lôi ra làm kẻ chịu tội thay. Còn ông, quản gia của huyện lệnh, ông nghĩ bọn họ có tha cho ông không? Môi quản gia rung lên bần bật. Cân nhắc một hồi, ông ta nói. Trong phủ không có mê dược. Hơn nữa, bọn họ rất cẩn trọng. Đồ ăn đưa vào đều bắt hạ nhân nếm trước. Phan Trường Ngọc nghe xong cũng nhất thời bó tay. Thấy vậy, quản gia lại rầu rĩ nói. Nhưng mà, trong phủ có bá đậu. Nhà bếp lúc này đang nấu chè tuyết nhĩ hạt sen. Một lúc sau, Phan Trường Ngọc bưng khay, theo sau là một gã sai vặt xách thùng gỗ bước ra tiền viện. Trên khay là một chung sứ trắng. Bên trong đặt một quả lê tuyết lớn đã cắt phần nắp phía trên, moi hết ruột lê rồi chan chè tuyết nhĩ hạt sen vào, đậy lại bằng chính phần nắp lê đã cắt, đem hầm bằng lửa nhỏ. Từ ngoài chén cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của tuyết nhĩ hòa cùng hương lê thanh ngọt. Phan Trường Ngọc không khỏi cảm thán, nhà giàu quả có thể bày ra đủ thứ cầu kỳ trong chuyện ăn uống. Còn thùng gỗ trong tay gã sai vặt bên cạnh chỉ là chè tuyết nhĩ hạt sen bình thường. Dĩ nhiên, trong những bát chè này đều đã bỏ bã đậu. Quản gia cười lấy lòng, nói với lính gác. Trời lạnh, phu nhân thương các vị quân gia nên bảo bếp nấu chút chè hạt sen nóng tuyết. Tên lính gác có một vết sẹo nhạt kéo dài nơi khóe mắt, hừ mũi một tiếng, dáng vẻ vênh váo, nhưng xem ra cũng khá hài lòng. Quản gia dường như đã quen với bộ mặt lạnh băng của hắn, liền bảo gã sai vặt múc một bát chè uống trước. Thấy gã sai vặt không sao, tên lính mới nói. Được rồi, để đó đi. Quản gia chỉ khay trong tay Phan Trường Ngọc, nói. Còn món này là hầm riêng cho vị đại nhân bên trong. Tên lính liếc nhìn Phan Trường Ngọc. Phan Trường Ngọc hơi cúi đầu, rồi thoáng ngẩng lên. Một cô nương dịu dàng sạch sẽ, nhìn rất vừa mắt. Tên lính hơi mỉm cười, nói. Đưa đây cho ta. Quản gia vội vã nịnh nọt, nói. Vị đại nhân kia đường xa mà tới, huyện Thanh Bình nhỏ bé nghèo nàn, không có gì để đãi khách, hay là để nhà đầu này vào tận nơi đưa chè. Muốn để nàng vào không phải vì chuyện gì khác, bởi bá đậu chỉ khiến cho người ta đi ngoài, không thể nào hạ gục cả sân đầy lính trong thời gian ngắn. Phan Trường Ngọc vào trong có cơ hội tiếp cận với tên chỉ huy. Nếu như chế ngự được hắn, kế tiếp sẽ dễ hơn nhiều. Tên lính gác nghĩ ngợi một chút rồi nói. Để ta vào hỏi ý đại nhân. Hắn gõ cửa rồi bước vào. Trong phòng, một nam tử trẻ tuổi đang chống tay trên bàn cờ, tự mình đối trận. Tên lính nói. Thế tử già, trong phủ có một nhà đầu xinh xắn muốn vào đưa chè cho ngài. Kẻ đã tập kích giết sạch binh lính Phủ Kế Châu, giả mạo quan binh giám sát thu lương và chiếm giữ huyện Thanh Bình mấy ngày qua, chính là Tùy Nguyên Thanh, con trai của Trường Tín Vương, Phản Vương đất Sùng Châu. Trường Tín Vương có hai con trưởng ốm yếu từ nhỏ nên vị trí thái tử rơi xuống đầu đứa con thứ. Tùy Nguyên Thanh lúc trước chỉ mang tiếng công tử ăn chơi, đến khi Trường Tín Vương tạo phản, hắn mới bộc lộ bản lĩnh trên chiến trường Sùng Châu. Thủ đoạn tàn nhẫn, người đời gọi hắn là Tiểu Vũ An Hầu. Nghe thủ hạ bẩm báo, gã cười lạnh, vứt quân cờ vào trong hộp, nói: Ngụy Tuyên nổi tiếng tàn bạo háo sắc, không lẽ thuộc hạ của hắn lại biết giữ mình? Được rồi, cho người vào đi, một huyện lệnh nhỏ bé có thể gây sóng gió gì? Tên lính lui ra, nhưng vừa quay đi thì nghe Tùy Nguyên Thanh hỏi: Thám báo có gửi tin vậy chưa? Ngụy Tuyên có dẫn người tới không? Tên lính đáp: Dạ, vẫn chưa có tin. Tùy Nguyên Thanh cau mày. Với cái tính nóng nảy như pháo nổ của Ngụy Tuyên, chỉ cần biết huyện Thanh Bình không nộp lương, sao có thể không lập tức dẫn quân đánh chém giết? Hay là Kế Châu đã xảy ra biến cố gì? Dân Thanh Bình đã sắp kéo đến huyện thành, Ngụy Tuyên không tới, vậy chẳng phải cả vở kịch hắn bày ra đều thành uổng phí? Ngón tay dài khẽ gõ mặt bàn, Tùy Nguyên Thanh nói: Trước tiên, vận chuyển số lương và tiền lấy được ra khỏi huyện Thanh Bình đi. Đều 1000 quân phục sẵn ở ngoài núi. Ngụy Tuyên không tới thì chúng ta giết bọn loạn dân dùng hắn. Tên lính không hiểu, ngạc nhiên hỏi: Nhưng mấy người đó vốn muốn theo chúng ta qua Sùng Châu mà, sao thế tử còn muốn giết? Tùy Nguyên Thanh cười nhạt nói: Không cần giết sạch, chỉ cần diễn cho tròn. Nếu không ép họ đến đường cùng, trong mấy ngàn người kia có bao nhiêu người thật lòng đi theo chúng ta chứ? Phải chặn hết đường sống, họ mới thực sự bước lên con đường làm phản. Người thư sinh kia là bị cố ý thả đi, để anh ta mang tin tức đến Kế Châu, nói rằng triều đình cưỡng ép thu lương khiến dân không còn đường sống, dân muốn sang phủ Kế Châu đòi công đạo lại bị quan quân đồ sát sạch. Đến lúc đó, mặc kệ cho Ngụy Tuyên có giải thích ra sao, thiên hạ cũng sẽ chỉ tin lời của thư sinh. Danh tiếng của Ngụy gia đã thối nát từ lâu, còn thư sinh thì khóc ra máu kêu oan thay cho vạn dân huyện Thanh Bình, ai mà lại không tin? Có chứng cứ bằng xác và máu làm nền, lời nói tự nhiên sẽ thành sự thật. Tên lính vội vàng nói: Thái tử anh minh. Tùy Nguyên Thanh làm như không nghe lời nịnh nọt ấy, hỏi tiếp: Đứa nhỏ kia đã bắt được chưa? Mặt tên lính sượng trân: Dạ, nửa khắc trước có người ở Giật Hương Lâu đánh bị thương lính của chúng ta, rồi ôm đứa nhỏ bỏ chạy. Thuộc hạ đã phái người đuổi theo, chắc là nhanh thôi sẽ có tin. Tùy Nguyên Thanh chỉ nói: Đừng để đứa nhỏ đó bị thương, dù gì nó cũng là máu mủ của đại ca ta. Tên lính gác lại hỏi: Vậy còn người đàn bà trong đại lao? Tùy Nguyên Thanh liếc gã một cái, ánh mắt lạnh ngắt: Nàng ta là thị thiếp của đại ca ta, giải quyết thế nào thì để đại ca ta về tự quyết. Trước cứ nhốt nàng ta vài ngày cho nếm khổ, nhưng đừng để ai sỉ nhục. Tên lính vội vàng đáp vâng. Chờ gã lui ra xong, có người bưng khay bước vào. Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng cực kỳ vững chãi, khóe môi Tùy Nguyên Thanh khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh. Đến khi ngước mắt ngẩng nhìn nha hoàn kia, Tùy đã đoán được huyện lệnh muốn lấy lòng mình nên chắc chắn sẽ chọn người không tệ. Nhưng giữa nơi núi rừng heo hút thế này lại gặp được một gia nhân như vậy, trong mắt hắn vẫn thoáng lên một vẻ ngạc nhiên. Nhất là đôi mắt của nàng, không phải sáng như sao trời, cũng chẳng linh động như mắt nai. Ấn tượng đầu tiên lại là đẹp nhưng quá mức thật thà, đến nỗi khiến cho người ta lo rằng sau này mang nàng về phủ lại bị người ta bắt nạt mất. Phạm Trường Ngọc vốn quen bị Tạ Trình phóng ánh mắt lạnh tanh nhìn suốt, nên khi đột nhiên bị một nam nhân xa lạ nhìn chằm chằm soi xét như thế, nàng lại chẳng hề sợ, chỉ cẩn thận bưng khay bước tới. Nàng đặt chén chè lên bàn, vừa thu lại cái khay thì thấy hắn mỉm cười nhạt, nói: Gan cũng lớn đấy. Phan Trường Ngọc tưởng hắn phát hiện trong chè có hạt mã đậu, tay lập tức rịn mồ hôi lạnh. Nàng nghĩ bụng, người này nhìn một cái đã thấy giống hệt Ngôn Chính, không đẹp bằng nhưng thông minh khó mà gạt được. Muốn ra tay thì phải nhanh, nàng lập tức bùng khay lên, làm như muốn úp thẳng vào đầu hắn. Ánh mắt Tùy Nguyên Thanh lập tức trở nên sắc lạnh, cánh tay dài vươn ra chặn lại. Phan Trường Ngọc thấy khay bị giữ chặt, lập tức co chân đá thẳng vào bụng hắn. Tùy Nguyên Thanh kinh ngạc, đau đến bật người đứng dậy, nhưng tay còn chưa kịp buông thì nàng đã dùng tay còn lại chém mạnh vào sau gáy hắn. Người thường trúng một nhát đó đã sớm ngã gục, nhưng Tùy Nguyên Thanh vẫn còn sức hất tung cả bàn cờ trắng giữa hai người, rồi ôm cổ đứng bật dậy, loạn choạng nhưng nhanh như cắt lao về phía cửa. Phan Trường Ngọc không ngờ cổ hắn lại cứng đến vậy. Bên ngoài, lính gác đã nghe tiếng động, lập tức xông vào. Tướng quân! Biết không thể áp sát bắt sống hắn, Phan Trường Ngọc lập tức rút sợi dây thòng lọng đã chuẩn bị sẵn. Thứ mà nàng giấu trong tay áo, mùa đông áo dày nên hoàn toàn không ai nhận ra, và quăng thẳng về phía cổ của Tùy Nguyên Thanh. Khi lính gác phá cửa xông vào, chỉ thấy Phan Trường Ngọc dùng một sợi dây thòng lọng siết ngang cổ thế tử của bọn họ, mạnh tay giật về phía sau. Sợi dây lập tức kéo căng. Tùy Nguyên Thanh một tay kẹp chặt dây ở trước cổ, một tay chống xuống giằng co với nàng. Gương mặt không biết vì thiếu dưỡng khí hay vì tức giận mà đỏ bừng cả lên. Sức tay của Tùy Nguyên Thanh mạnh đến kinh người. Theo lẽ thường, chỉ cần hắn giật một cái là có thể kéo đứt sợi dây. Đối phương, một nữ nhân không biết trời cao đất dày, phải bị hắn lôi như một chiếc diều rách. Thế nhưng, nàng chỉ khựng lại một nhịp rồi đứng vững lại ngay, thậm chí còn kéo qua kéo lại với hắn mạnh mẽ như một con trâu điên. Cổ của Tùy Nguyên Thanh rốt cuộc vẫn không địch nổi lực đạo của hai bàn tay kia. Bị nàng giằng đến như một con chó bị xách cổ, hắn còn bị lôi bổng lên. Mũi dao nhỏ và sắc lạnh dí sát vào bên gáy. Gương mặt tuấn tú của hắn nửa vì khó thở mà dữ tợn, nửa lại vì hận không thể lăng trì kẻ phía sau mà hằn lên oán khí. Hắn nghiến giọng độc địa. Người tốt nhất đừng để rơi vào tay ta, bằng không ta nhất định lột da ngươi treo lên cổng thành phơi xác. Phan Trường Ngọc lúc này dựa vào danh nghĩa huyện lệnh mà khống chế hắn, chẳng chút sợ hãi. Mũi dao của nàng lượn một vòng, đâm vào đùi hắn một lỗ nhỏ rớm máu. Còn phải xem là ngươi lột da nhanh hay là ta đâm dao nhanh. Nhát dao đó không sâu, nhưng vẫn cắm vào thịt. Tùy Nguyên Thanh vậy mà không rên một tiếng. Đám lính ngoài cửa thì sợ tái mặt. Một là lo cho hắn, hai là kinh hãi vì thế tử Tùy Nguyên Thanh lại bị một nữ tử bắt sống. Tên lính lúc nãy vào phòng là thân vệ của hắn, tên là Mục Thạch, lập tức quát. Không được làm hại tướng quân. Phan Trường Ngọc nói. Các ngươi làm theo lời ta sẽ không động đến hắn. Mục Thạch cùng bọn người nhìn sang Tùy Nguyên Thanh, đợi hắn ra hiệu. Tùy Nguyên Thanh nghiến răng gằn ra một câu. Làm theo lời nào ta? Rồi hắn hạ giọng nói đủ để chỉ hai người nghe. Lão tử nhớ mặt ngươi rồi. Hắn đúng là không hiểu nổi. Ban nãy sao mình lại cảm thấy nữ nhân này trông thật thà. Phan Trường Ngọc nghĩ bụng. Sao hắn lại nhớ thù với nàng mà không đổ hết lên đầu huyện lệnh? Nàng đang làm việc dưới danh nghĩa huyện lệnh mà. Nghĩ vậy, nàng lại ấn lưỡi dao vào da hắn thêm vài phần, rồi quát ra ngoài. Thả huyện lệnh đại nhân của chúng ta ra. Một thạch liếc ra quản gia. Ánh mắt như muốn lột da lão ta ngay tại chỗ. Quản gia rùng bắn, suýt nữa ngã lăn ra đất. Một lát sau, huyện lệnh bị nhốt nhiều ngày cuối cùng cũng được thả ra. Vừa bước vào sân, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta suýt nữa ngất xỉu. Ông ta thà bị nhốt thêm một năm còn hơn là ra ngoài gặp cảnh thế này. Tùy Nguyên Thanh nhếch mép cười, hỏi. Người của ta đã thả huyện lệnh, giờ ngươi có thể thả ta rồi chứ? Hắn dường như sợ nàng lo lắng bị trả thù. Lúc này lại bày ra vẻ ôn hòa của một công tử phong nhã. Yên tâm, ta có muốn bắt ngươi. Cũng đợi người chạy trốn xong rồi mới bắt, không động thủ lúc này đâu. Đúng lúc ấy, một binh sĩ hớt hải chạy vào từ cổng lớn. Báo dân tụ tập trước cửa thành. Tù nhân trong huyện nha đều bị thả. Họ cướp hết quân lương đã thu gom, định chuyển ra cổng thành để trả lại toàn bộ cho đám bạo dân. Tùy Nguyên Thanh tức đến méo cả mặt. Hắn nhìn Phan Trường Ngọc bật cười lạnh. Kẻ bày ra kế hoạch của các người cũng chu toàn thật. Phan Trường Ngọc không đáp. Chuyện bên huyện nha 8 phần là do Ngôn Chính làm. Giờ người nàng giữ trong tay là củ khoai bổng. Giết hắn thì nàng phạm tội sát hại quan lớn, cả đời chỉ có thể ôm trường đinh chạy lên núi làm sơn tặc. Nhưng thả hắn thì chẳng còn ngày yên ổn nào nữa. Nàng nhìn huyện lệnh, nói. Huyện lệnh đại nhân, dân Thanh Bình vì chuyện thu lương mới tạo phản. Ngài dù sao cũng phải cho họ một lời giải thích thì mới dẹp yên được lòng người. Vừa nói, ánh mắt nàng khẽ liếc sang người đang bị nàng khống chế. Huyện lệnh nghe thấy bạo dân kéo đến cửa thành, lập tức tái xanh mặt. Một khi dân vào thành, nhất định sẽ giết vài tham quan trước tiên. Mà ông ta, huyện lệnh huyện Thanh Bình, chắc chắn là người đầu tiên bị kéo ra tế cờ. Nếu ông ta chết, triều đình muốn tìm ai gánh tội đây? Đương nhiên là đổ hết lên đầu ông ta, kẻ vốn có tiếng làm việc bê bối. Người chết luôn là giỏ rác tiện lợi nhất. Nhận được ám chỉ của Phan Trường Ngọc, huyện lệnh tuy sợ cấp trên như chuột thấy mèo, nhưng có thể đứng vững trong quan trường cũng là người tinh quái, ông ta lập tức hiểu ý. Sau khi cân đo thiệt hơn, ông ta như mở cờ trong bụng. Đúng thế, ông ta không dám động đến đám binh này, nhưng Bạo Dân đang cần một lời giải thích. Vậy sao không thuận thế đưa đám binh này ra ngoài gánh trách nhiệm? Huyện lệnh xoa cái bụng tròn như mang thai 8 tháng, thịt mỡ trên mặt khẽ rung, quay sang nhìn Tuần Nguyên Thanh, nói: Lệnh thu quân luôn là do chư vị tướng quân mang tới. Giờ sự việc đến nước này, vậy xin mời các vị tướng quân ra cổng thành tự mình giải thích với bách tính. Còn việc Bạo Dân muốn xử những người này như thế nào, đó là chuyện của Bạo Dân. Tuần Nguyên Thanh cười lạnh, nói: Được, vậy ra cửa thành nói cho rõ. Mục Thanh nhìn thấy ánh mắt của hắn, hiểu rõ ngay ý của tướng quân mình, liền thu lại vẻ tức giận. Bởi vì ở triền núi ngoài cổng thành, họ đã đặt sẵn 1.000 tinh binh. Chỉ cần có tên hiệu lệnh bắn lên, quân trên núi sẽ đổ xuống, quét sạch toàn bộ huyện Thanh Bình, dễ ợt như giết gà. Ngoại ô huyện Thanh Bình. Từ quan đảo phía xa, một đội quân mang cờ Kế Châu kéo dài như nước chảy tràn đến. Dẫn đầu là lão tướng Hạ Kính Nguyên. Ông mặc trọng giáp, vẻ nho nhã vốn quen thuộc, bị lớp giáp thép đè xuống, thay vào đó là khí thế uy nghi như núi. Chỉ là tuổi tác đã cao, râu tóc điểm bạc. Những ngày gần đây lại gần như không chợp mắt, nên tinh thần trông có phần mệt mỏi. Trịnh Văn Thường cưỡi ngựa đi sau nửa thân ngựa, nói: Có lẽ tên thư sinh kia nói quá lên mà thôi. Một huyện lệnh nhỏ bé làm sao dám chiếm lương mà làm hại dân chứ. Thuộc hạ dẫn quân đến xem là được, đâu cần ngài phải đích thân đến. Hạ Kính Nguyên lắc đầu, ánh mắt già nua mà sắc bén. Huyện Thanh Bình có hồ muối, giữa lúc thu quân lương lại xảy ra chuyện này, e rằng trong đó không đơn giản như lời nói. Lời ông vừa dứt, phía trước có trinh sát phóng ngựa lao tới, cao giọng bẩm báo. Báo! Trên sườn núi 10 dặm phía trước phát hiện một đội quân Sùng Châu ẩn nấp trong rừng. Nghe xong, đến cả Trịnh Văn Thường cũng lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo. Trong rừng thông rậm rạp trên sườn dốc ngoại thành huyện Thanh Bình, mấy tên trinh sát dẫm lên lớp tuyết chưa tan và đám cỏ khô, chạy vội về nơi quân đội đang ẩn nấp giữa rừng thông, báo cáo. Tướng quân, có một toán quan binh triều đình đang tiến về hướng huyện Thanh Bình. Vị tiểu tướng quân của Sùng Châu được giao trấn giữ nơi này, nghe vậy thì mừng rỡ, nói. Có phải cầm cờ chứa ngụy không? Trinh sát đáp. Không thấy cờ chứa ngụy, chỉ có cờ Kế Châu. Sắc mặt tiểu tướng thoáng chần chừ, lại hỏi. Người chỉ huy là ai? Dạ, một vị lão tướng và một vị tướng trẻ. Tiểu tướng nhíu mày lẩm bẩm. Chẳng lẽ Ngụy Tuyên và Hạ Kính Nguyên cùng tới? Có người phía dưới hỏi. Tướng quân, vậy chúng ta còn đánh đám Bạo Dân đang tụ tập ngoài huyện Thanh Bình nữa không? Tiểu tướng lắc đầu nói. Quân Kế Châu đã tới. Việc của chúng ta chỉ là tiếp tục kích động bọn Bạo Dân gây phản loạn. Tốt nhất là xông thẳng vào trong thành. Như vậy, bất kể Kế Châu phái ai tới, cánh quân này cũng chỉ có thể tiếp tục đánh đám Bạo Dân mà thôi. Một khi đám dân nổi loạn tràn vào trong thành, dân trong thành sẽ chịu thương vong thảm hại hơn nữa, và tội danh trút lên đầu Ngụy Đảng càng nặng. Vốn dĩ, kế hoạch của Thế Tử chính là giữ lại số quân lương do huyện Thanh Bình thu nộp. Rồi, lấy tính khí của Ngụy Tuyên, gã nhất định sẽ nổi trận lôi đình, tự dẫn binh đến thu lương. Mà lúc ấy, đám dân từ phẫn nộ chuyển sang bạo động, hai luồng lửa vừa chạm vào nhau, tất khó mà không nổ. Tin triều đình cưỡng ép thu quân lương khiến cả một huyện phản loạn, rồi quân đội lại đồ sát dân chúng tay không tấc sắt. Chỉ cần việc này truyền ra ngoài, ắt dấy lên sóng gió khắp nơi. Kết thúc tập 11. Như vậy là, sang tập 11 này, những âm mưu đằng sau việc cưỡng ép thu lương ở huyện Thanh Bình cuối cùng cũng đã lộ rõ. Bắt đầu từ vụ Giật Hương Lâu bị gài bẫy, Du Thiển Thiển đã nhanh chóng nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản. Từ cách Hạ Sư Gia đứng ra xử lý, cho đến việc huyện lệnh vừa bơ vét trắng trợn, vừa chặn đường dân lên phủ Kế Châu kêu oan. Du Thiển Thiển đoán rằng, huyện lệnh huyện Thanh Bình đã ngã hẳn về phe phản Vương Sùng Châu. Chính suy đoán này đã dẫn Phan Trường Ngọc lần theo từng manh mối nhỏ, từ nhà Vương Bộ Đầu đến nhà Lưu Chủ Bộ, cho đến khi nàng đột nhập thẳng vào phủ huyện lệnh. và tại đây toàn bộ sự thật bị bóc trần. Người đứng sau tất cả chính là Tùy Nguyên Thanh, con trai thứ hai của Trường Tĩnh Vương. Hắn giết binh lính Phủ Kế Châu đến truyền lệnh thu lương, giả mạo thân phận quan quân, rồi từng bước khống chế cả huyện Thanh Bình. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đẩy dân chúng vào đường cùng. Khi bị ép đến mức không còn gì để mất, dân tất sẽ nổi loạn. Mà Tùy Nguyên Thanh lại hiểu quá rõ tính cách của Ngụy Tuyên, lỗ mãn, hiếu thắng, dễ bị kích động. Chỉ cần Ngụy Tuyên dẫn quân tới đúng lúc dân bạo động, hai luồng lửa chạm nhau, máu chắc chắn sẽ đổ. Đến khi đó, tin đồn triều đình cưỡng ép thu lương, quân đội đồ sát dân thường tay không tất sắc, truyền ra ngoài, uy tín của triều đình và Ngụy Đán sẽ sụp đổ. Phe phản loạn đương nhiên là kẻ được lợi nhất. Kế hoạch của Tùy Nguyên Thanh vốn rất kín kẽ, chỉ tiếc là huyện Thanh Bình này có Phan Trường Ngọc và Tạ Trinh. Phan Trường Ngọc bằng sự liều lĩnh, táo bạo và sức mạnh vượt xa một cô gái bình thường đã trực tiếp bắt Tùy Nguyên Thanh làm con tin, phá vỡ mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch. Còn Tạ Trinh thì chỉ cần nghe dân chúng bàn tán về thảm án Thôn Mã Gia, hắn đã lập tức đoán ra kẻ đứng sau và toàn bộ âm mưu phía sau đó. Hắn gửi thư cho Ngụy Tuyên, cho gã biết rằng mình vẫn còn sống. Chỉ một nước cờ này thôi đã khiến cho Ngụy Tuyên buộc phải nuốt giận, rút quân khỏi Kế Châu, không thể tiến vào huyện Thanh Bình như dự tính. Kế hoạch của Tùy Nguyên Thanh vì thế mà hỏng một bước chí mạng. Song song với đó, Tạ Trinh còn bảo Phan Trường Ngọc tìm Vương Bộ Đầu, điều nha dịch tới giữ cổng thành, cố gắng xoa dịu đám dân đang phẫn nộ kéo tới, tranh thủ từng chút thời gian để tránh một thảm kịch thật sự xảy ra. Chưa dừng lại ở đây, từ lời của Tùy Nguyên Thanh, chúng ta còn được hé lộ một cú twist rất lớn. Du Thiển Thiển chính là thị thiếp của anh trai hắn, và Du Bảo Nhi là con của người đó. Thân phận của mẹ con Du Thiển Thiển hóa ra lại không hề đơn giản. Hiện tại thì huyện Thanh Bình vẫn đang ở trong một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Bạo dân vây kín cổng thành, một khi họ tràn được vào trong, chuyện không còn dừng ở việc đòi công đạo nữa, mà là sinh mạng và an nguy của cả huyện. Tạ Trinh và Phan Trường Ngọc sẽ cùng nhau vượt qua cơn biến động này như thế nào? Sau hàng loạt cú twist của tập này, liệu tập sau còn điều gì bất ngờ hơn nữa hay không? Hãy bật chuông thông báo để đón nghe tập 12 cùng mình nhé! Mấy ngày cuối năm 2025 này, mình bận quá chừng, cho nên không thể nào lên truyện đều như trước được. Để cho cả nhà phải mong ngóng, mình cũng rất là áy náy. Mong cả nhà hiểu và đợi chờ mình một chút nha. Quay lại với tập này, trước khi sự thật được phơi bày, tác giả đã dẫn chúng ta đi qua khá nhiều manh mối và suy luận vòng vèo. Nếu như có chi tiết nào bạn thấy khó theo, thì cứ để lại bình luận cho mình nhé. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Bạn ấn tượng với chi tiết nào nhất trong tập này? Là kế hoạch của Tùy Nguyên Thanh hay khoảnh khắc Phan Trường Ngọc trực tiếp đối đầu với hắn? Chia sẻ cảm nhận với mình luôn nha. Phần trò chuyện cũng đã hơi dài rồi, mà mình còn vài điều muốn phân tích thêm về Phan Trường Ngọc của chúng ta. Cho nên mình để ở phần bình luận của video. Nếu bạn thấy hứng thú thì ghé qua đọc nhé. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mình đến lúc này. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau. Đừng quên nhấn chút thời gian bấm like để mình biết bạn vẫn đang ủng hộ mình nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.